khi tai họa ký sinh trùng từ trên trời rơi xuống và nhân loại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiên tai, khi kẻ không chịu được sự khống chế mà trở thành một con quái vật, ngược lại thì trở thành anh hùng có sức mạnh siêu nhiên. Đây là câu chuyện xoay quanh hành trình phát triển sức mạnh từ Zero to Hero của nhân vật chính. Cốt truyện giả tưởng kết hợp với góc nhìn thực tế của con người khi lý trí bị lấn át bởi dục vọng. Jagan, Đọa Nhân có những điểm gì hấp dẫn khác biệt so với những tác phẩm lấy cảm hứng ký sinh cùng thể loại? Sau đây sẽ là tóm tắt Jagan, bộ truyện với cái tên củ chuối nhất mà tôi từng biết. Câu chuyện bắt đầu trong khung cảnh một sĩ quan trẻ tên là Shintaro Jagasaki đang đi tuần trên phố và bắt gặp một đám thanh niên trên đường. Bọn này đơn giản là những thành phần cặn bã của xã hội. Sau khi trao đổi võ mồm được vài câu, Jagasaki cay lắm, nhưng cũng vẫn nở một nụ cười giả tạo để đối phó với chúng. Vâng, và đó là nhân vật chính của bộ truyện này, Jagasaki, một chàng thiếu niên trông chả khác gì một tên tâm thần. Người luôn đối mặt với mọi chỉ trích và áp lực cuộc sống bằng một nụ cười giả chân, nhưng trong lòng thì chỉ muốn cầm súng bắn bỏ hết tất cả. Đó cũng là lý do mà cậu lựa chọn cái nghề sĩ quan cảnh sát này ư? Tôi cũng méo biết nữa. Chỉ biết rằng cậu còn biến thái tới mức còn định bắn cả người yêu của chính mình cơ mà. Cùng lúc này, một con cú xuất hiện, thứ thường được mấy bà hàng xóm nhà tôi truyền tai nhau về việc mỗi lần chúng tới là sẽ đem theo một tai ương gì đó. Tai ương thì chưa thấy đâu, nhưng mà đã có hàng nghìn con ếch từ trên trời rơi xuống, trông cũng ghê chết lên được ấy. Ngày hôm sau, trong lúc cùng đồng nghiệp tới hỏi thăm một lão già đang say xỉn, với bản tính có phần bao đồng, Jagasaki đuổi theo lão ta vào tận trong tàu, báo luôn gã đồng nghiệp phải đi cùng cậu. Trên tàu, họ gặp một tên sếp đang chửi rủa cấp dưới của mình. Jagasaki vẫn như mọi lần, nở một nụ cười giả tạo tới ngăn hắn lại nhưng bất thành. Đột nhiên, tên sếp kia trong cơn giận dữ đã biến đổi thành một con quái vật kỳ dị, biến cái đầu của cấp dưới thành bánh chưng vì được chia thành bốn khúc. Cảm thấy chưa thỏa mãn, tên quái vật còn lấy đi mạng sống của toàn bộ những người có mặt trên toa tàu lúc đó. Riêng chỉ Jagasaki là bị lấy đi mỗi hai ngón tay. Con quái vật tấn công, nhắm thẳng vào đầu Jagasaki. Trong thời khắc cận kề cái chết, cậu không ước mình có thật nhiều tiền hay thật nhiều đồ ăn, mà là ước được bắn đúng một phát. Điều ước trở thành sự thật, Jagasaki giơ tay ra, bắn như một thằng con nít. Ấy thế mà cũng đánh bại được con quái vật kinh tởm kia. Còn tay của cậu thì bị biến đổi thành một thứ gì đó kỳ quái. Từ cái xác của tên quái vật, một con ếch nhảy ra và bị con cú ban nãy lao tới mổ chết. Con cú này còn biết nói và tự giới thiệu bản thân tên là Sanshiro Doku Yamada, hay còn được gọi là Doku-chan. Doku-chan khai sáng cho Jagasaki về mọi chuyện vừa xảy ra. Lũ ếch ban nãy có tên gọi là ếch điên, chuyên trú ngụ bên trong con người để phát triển. Chúng dùng những mong muốn kìm nén của vật chủ để làm chất dinh dưỡng và châm ngòi cho họ. Những vật chủ này dần bị mất đi các giác quan và biến đổi thành con quái vật trong hình dạng mong muốn của mình. Doku-chan sau đó đã đưa ra lời đề nghị. Nhiệm vụ của Jagasaki là đánh bại toàn bộ lũ ếch trên thế giới, còn sau đó con cú này sẽ thu thập và sơ tái chúng. Và thế là cả hai bắt đầu cuộc chinh phạt để diệt lũ ếch. No, Jagasaki không nghĩ thế. Cậu chẳng đợi con cú nói thêm câu nào nữa mà ra tay bắn bỏ nó luôn. Jagasaki trở về nhà, đối diện với cậu là nỗi ám ảnh về tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Trên tất cả, cậu đã giết người, và tay cậu thì vẫn đang bị biến đổi và không thể trở lại hình dạng ban đầu. Một con ếch từ đâu xuất hiện trong nhà cậu và chui vào bên trong cơ thể của cô bạn gái Yuriko. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô bắt đầu đề xuất mong muốn có một cậu con trai với Jagasaki. Cậu thì vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, và thế là họ bắt đầu tranh luận gay gắt hơn. Yuriko biến đổi thành cung bọ cạp lao vào bóp cổ Jagasaki. Lúc này, những lời Doku-chan nói cứ văng vẳng trong đầu Jagasaki, khiến cậu bóp cò bắn Yuriko trong vô thức. Khúc nhạc giết người anh yêu được tấu lên. Jagasaki lấy lại nhận thức thì cũng đã quá muộn. Con ếch chạy ra ngoài khỏi Yuriko thì Doku-chan một lần nữa xuất hiện, sời tái nó. Con cú sau đó ỉa ra một viên kẹo hình cầu có tên là trái đưng. Jagasaki tức giận, nắm lấy Doku và yêu cầu con cú mang Yuriko trở lại bình thường ngay lập tức. Doku-chan giải thích rằng cánh tay mà Jagasaki đang sở hữu thực chất là mong muốn ẩn sâu bên trong cậu. Nói cách khác, cậu cũng là một vật chủ đang bị lũ ếch làm tổn thương. Đột nhiên, cơ thể của Jagasaki bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đó là quá trình ếch điên bên trong cơ thể Jagasaki bắt đầu thực hiện quá trình biến đổi cơ thể cậu thành một đọa nhân, hay nói cách khác là một tên quái vật. Để ngăn chặn quá trình này, Dokuchan đã nghiền nát trái đâng và cho Yakasaki hít một hơi dài. Sau cơn phê vỉ trái đâng, Yakasaki đã ngăn chặn được sự biến đổi, nhưng điều này vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai nếu như Yakasaki tiếp tục sử dụng sức mạnh này của mình. Điều này có nghĩa là gì? Yakasaki muốn sống thì phải tiêu diệt hết lũ ếch để thu thập tất cả trái đăng, còn không thì cậu sẽ chết. Từ đây, Yakasaki được Dokuchan gọi với cái tên là chiến binh xà ngã, Yagan. Cánh tay của Yakasaki sau khi sử dụng đăng đã trở về trạng thái như ban đầu. Tiêu diệt hết đám ếch và sử dụng đăng để giúp Yakasaki là tất cả những gì mà con cú Doku này biết. Kể cả nguồn gốc, lai lịch của bản thân mình hay họ phải đối mặt với bao nhiêu con ếch cũng vẫn còn là một điều bí ẩn ngay với chính Dokuchan. Yakasaki cất chiếc đầu của Yuriko vào trong tủ lạnh, chứ không đem thủ tiêu cái xác để tránh bị phát hiện. Sau đó còn tới dự đám cưới của một người bạn ngay sau đó. Tại đây, chứng kiến cảnh một cặp đôi khác đang hạnh phúc khiến cậu nhớ tới Yuriko và ám ảnh về những điều vừa xảy ra với cô bạn gái. Điều đó khiến cho cánh tay của cậu bắt đầu phản ứng và biến đổi. Yakasaki chạy ngay vào nhà vệ sinh trước khi cánh tay cậu hoàn toàn bị biến đổi. Tại đây, cậu gặp lại một người bạn khác từng học chung hồi năm 2 trung học, Robahata. Cái tên nghe thật lạ lẫm khiến cho cậu chẳng thể nhớ nổi là ai. Nhưng mà đang trong lúc hoảng loạn với cánh tay nên thôi, cứ nhận là bạn bè với nhau luôn cho lành. Tên này thì cũng biến thái chẳng kém. Nói rằng hắn đang lên cơn thèm được .. và cho rằng buổi tiệc cưới này thật vô nghĩa. Hắn đang phải chịu đựng hết mức mới có thể ngồi hết bữa tiệc. Trò chuyện một hồi thì cánh tay phải của Yakasaki cũng tự lành lại. Trong lúc đó, ở phía hậu trường, cô dâu và chú rể đang thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Đó là gì thì tôi không biết. Chỉ biết là khi màn che vừa được kéo lên, thứ hiện ra trước mắt là khung cảnh cô dâu đang đục một cái donut ngay giữa bụng chú rể. Cô dâu cũng đã bị ếch điên chi phối và sa ngã thành một con quỷ nhân mã. Cô ta lao xuống tấn công tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc bằng việc bắn ra viên đạn kéo giãn khuôn mặt nạn nhân. Mặt họ trông giống như đang cười cho hạnh phúc của ả ta vậy. Cô ta là Reina Ikegimi. Do quá cuồng đám cưới nên đã biến đổi thành một con nhân mã với nụ cười không bao giờ tắt. Trong lúc lao ra đỡ đạn cho một cậu bé gần đó, Yakasaki đã bị dính trường từ Reina và bị kéo giãn mặt. Đang băn khoăn không biết có nên bắn Reina trước mặt mọi người hay không, cậu bị ả ta hất văng ra ngoài và phải chứng kiến cảnh buổi tiệc cưới trở thành một bữa liên hoan sắc thịt do con quái vật đạo diễn. Từ khoảng cách xa, Yakasaki không còn tự tin mình có thể bắn trúng Reina vì sợ bản thân sẽ làm liên lụy những người vô tội. Đột nhiên, cơ thể cậu có một bước tiến hóa mới. Con mắt bên phải của cậu bắt đầu biến đổi và liên kết với cánh tay phải, giúp cậu ngắm rõ mục tiêu hơn từ khoảng cách xa. Chỉ đợi có thế, bang! Yakasaki ngắm thẳng vào đầu của Reina và kết liễu con quái vật nửa người nửa ngợm này. Không còn là cảm giác tội lỗi như hai lần trước đó, Yakasaki lần này cảm thấy phê vãi. Cậu vừa thổi bay một con quái vật, ngăn một vụ thảm sát. Nếu như cậu cứ tiếp tục thỏa mãn về ham muốn này, thì sớm muộn gì cũng sẽ biến đổi thành một đọa nhân như bọn họ. Yakasaki cuối cùng cũng nhận ra cơ chế đằng sau chuyện này và quyết định hợp tác với Doku một phần là để thỏa mãn ham muốn bấy lâu nay. Một phần là do cậu cũng chẳng còn con đường nào khác để quay đầu lại nữa rồi. Ở một nơi nào đó, có một kẻ khác giống với Yakasaki, tên là Chiharu, cũng vừa tiêu diệt thành công một đọa nhân. Cậu ta cũng sở hữu một người bạn đồng hành là một con chim biết nói giống Dokuchan. Nhưng cặp đôi này là bạn hay bè thì chưa biết ngay được. Một thời gian sau, Yakasaki và Dokuchan bắt đầu dọn dẹp những tên đọa nhân trong thành phố. Với khả năng ngắm bắn từ xa, Yakasaki giờ đã có thể thực hiện công việc này gọn lẹ hơn mà không bị lo phát hiện. Cơ thể cậu cũng đã dần quen với việc bị biến đổi, khiến cho lý trí của cậu không còn dễ bị điên loạn như trước đây. Tin tức về các đọa nhân bắt đầu xuất hiện nhan nhản khắp trang báo mạng. Một tên đọa nhân khác cũng đã bị bắt gặp trong hình dạng nửa người nửa cây. Đó là Chiharu, người mới xuất hiện bản ấy. Điều này khiến Yakasaki phải sớm có được bước hành động tiếp theo để ngăn chặn. Và quả đúng là Yakasaki đi những bước tiếp theo nhanh thật, khi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Bell, một cô sĩ quan đồng nghiệp sau khi được cô này thả thính cho vài đường. Mới mấy hôm trước còn khóc lóc vì người mình yêu mà giờ đã thế này. Đúng là đàn ông mà. Nhưng mà chỉ Yakasaki thôi nhá, không phải tôi đâu. Trở lại với căn hộ của mình, Yagasaki được Dokuchan khai sáng thêm một chuyện nữa. Cứ mỗi lần con cú này hấp thụ được một con ếch là nó sẽ trở nên thông minh hơn và bắt đầu tiết lộ nhiều thứ cho Yagasaki hơn. Lần này là câu chuyện nếu như cậu muốn tiêu diệt toàn bộ lũ ếch trên thế giới thì không có cách nào khác ngoài chết sau cùng. Điều này cũng là dễ hiểu bởi ngay chính trong cơ thể của Yagasaki cũng đang có một con ếch ký sinh. Sau khi toàn bộ lũ ếch bị tuyệt diệt, Dokuchan sẽ thức tỉnh một năng lực có thể hồi sinh một người bất kỳ nào đó. Yagasaki lúc này lộ rõ mình vẫn còn xìm lắm, bảo Doku hãy hồi sinh Yuriko nếu được thay vì cậu ta. Robahata, người mà Yagasaki đã gặp trong buổi tiệc cưới lần trước, đích thị là một tên biến thái đúng nghĩa. Cậu ta điều tra lai lịch, nơi ở của những cô gái lọt vào mắt xanh của mình và trà trộn vào nhà của các nạn nhân để lắp camera theo dõi. Nếu như chỉ là một tên yêu dâu xanh theo dõi các cô gái thì tầm thường quá. Tên này ghi hình lại chỉ để thỏa mãn một ham muốn duy nhất, đó là XYZ. Hắn theo dõi đời sống XYZ của các nạn nhân rồi dựa vào đó để làm tư liệu, tự xử. Nghe là biết có mùi sắp trở thành đọa nhân rồi đấy. Trở lại với Yagasaki, cậu lúc này đã dần thành thục kiểm soát được cánh tay phải của mình và trở nên yêu đời hơn. Chiến đấu để mang cô bạn gái trở lại và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ ra đi mãi mãi. Khác với suy nghĩ thông thường, điều này còn làm cậu vui vẻ hơn trước và nụ cười của cậu đã không còn giả tạo như trước đây. Cậu dần tự cho mình là anh hùng và hứng thú với việc giúp đỡ những người xung quanh đang sống trong ảo tưởng với những suy nghĩ đó. Thì Yagasaki bị tập kích bởi một tên đọa nhân từ đằng sau. Đó chính là tên người cây Chiharu được ghi lại trên báo mấy ngày trước. Chỉ một vài chiêu đơn giản, Yagasaki đã ngay lập tức bị khống chế bởi rễ cây do tên đọa nhân tạo ra. Điều khiến Yagasaki bất ngờ là hắn ta biết cả tên của đọa nhân cậu đang sở hữu. Chiharu cũng sở hữu một người bạn đồng hành, con diều hầu biết nói có tên là Naraku. Naraku giải thích Chiharu cũng là một chiến binh đọa nhân giống với Yagasaki và tên gọi của cậu ta là Hidari Kiki. Tên này thì có một niềm tin mãnh liệt rằng con người nên sống ích kỷ hơn. Còn những người không dám sống ích kỷ thì hắn để họ sống như một cái cây, sống thực vật đấy. Thế nên dục vọng của hắn là cây ích kỷ. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà lại hợp lý. Chiharu hỏi mục đích sống của Yagasaki là gì? Thì anh Men bảo là tao muốn chết vì người tao yêu. Chiharu thấy chưa đủ sự thuyết phục nên định thủ tiêu luôn anh Men cho đỡ chướng mắt. Yagasaki sử dụng súng bắn bỏ những cái rễ đang trói buộc mình, rồi tự mình tạo đường tẩu thoát bằng cách bắn thêm một phát thứ hai. Cuộc đụng độ với Chiharu đã làm Yagasaki trở nên overthinking hơn sau những ngày sau đó. Cậu liên tục nghĩ về những điều gã người cây kia nói tối hôm đó về sự ích kỷ. Trong một ngày nghỉ hiếm hoi của mình, cậu vô tình bắt gặp Bell tại một cửa hàng tiện lợi. Thế là cả hai có cuộc đi date không hẹn trước với nhau. Nghe cũng lãng mạn phết đấy. Anh chàng Robahata thì lại không được may mắn như thế. Trong lúc vừa setup xong thiết bị theo dõi ở nhà một nạn nhân mới và chuẩn bị ra về, đúng lúc này chủ nhân căn hộ quay trở lại khiến tên biến thái này phải chui vào trong tủ để trốn. Cô nàng đột nhiên ngồi xuống òa khóc trước mặt Robahata khiến tên này bối rối không biết làm gì. Cũng may sau đó, cậu đã chớp được thời cơ để tẩu thoát thành công. Cô gái ấy tên là Karen. Còn về lý do Karen khóc thì là vì cô ấy đã bị một anh chàng khác trong ban nhạc từ chối tình cảm. Stalk Karen lâu ngày khiến cho Robahata dần nảy sinh mối quan hệ tình cảm với cô. Quay trở lại cặp uyên ương kia, Yagasaki và Bell đang đi tuần quanh thành phố thì trời đổ mưa khiến họ phải tìm chỗ trú. Trông lãng mạn phết. Và để đáp lại khung cảnh lãng mạn đó, Bell hỏi Yagasaki: nếu chia tay bạn gái thì cậu có hẹn hò với tớ không? Xin lỗi, nhưng anh chưa có ý định chia tay bạn gái mình. Và thế là cả hai xịt kèo luôn. Trái với cặp của Yagasaki, chuyện hẹn hò của Robahata và Karen tiến triển khá tốt. Chưa biết Karen có cho Robahata là friendzone hay không, nhưng đối với Robahata, cô ấy là bầu trời, là lý do tồn tại của cậu. Ở một trường học nọ, thầy Shakutani phải đối mặt với rắc rối vì liên tục bị mụ phụ huynh phàn nàn về kết quả học tập của con mình. Bà ta là một đọa nhân đại diện cho trung bình phụ huynh châu Á hiện nay, độc đoán và thích đổ lỗi. Bà ta biến hình thành một con kangaroo định đấm veo mỏ Shakutani, nhưng đâu biết rằng chính thầy cũng là một đọa nhân khác. Ông ta biến hình thành một thứ gì đó mà chỉ trong nháy mắt đã thổi bay đầu của cả hai mẹ con kia. Nhận được tin tức về việc có một vụ thảm sát đang diễn ra tại trường cấp 2 gần đó, Yagasaki ngửi ngay được mùi của đọa nhân và tức tốc tới giải quyết. Trước mặt cậu là một con đọa nhân hình cá sấu khổng lồ đang khóc lóc và bất mãn với công việc của mình. Nó càn quét và ăn thịt mọi học sinh trước mắt. Vẫn như mọi lần, Yagasaki tặng cho đoạn nhân một viên kẹo đồng vào chính giữa hộp sọ. Tuy nhiên, đoạn nhân lần này vẫn chưa chết mà tái sinh với chân tay của những người nó ăn dính chặt trên người. Nhận thấy bản thân không gây ra nổi một tí sát thương nào cho con quái vật kia, Yagasaki đành phải chạy trốn để tìm thời cơ phản công. Cả súng ngắn lẫn súng trường đều vô dụng trước con quái vật. Bàng hoàng trước việc không thể tấn công, Yagasaki sơ sẩy để con quái vật tóm lấy và nuốt vào trong bụng. Trong lúc cậu cận kề cái chết, như bao mền khác, Yagasaki bắt đầu hồi tưởng về quá khứ làm giang hồ nhí của mình và biến đổi cơ thể thoát ra khỏi tên đoạn nhân kia. Cơ thể của Yagasaki lúc này đã được biến đổi hoàn toàn như một pháo đài di động, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo nhắm vào con cá sấu. Ở nhà Robahata, cậu đang chuẩn bị một món quà bất ngờ để tặng Karen nhân dịp sinh nhật cô ấy. Thế rồi chàng FA nhà ta bất ngờ nhận phải cú sốc đầu đời khi chứng kiến cảnh Crut của mình dẫn trai về nhà và làm chuyện người lớn. Một pha NTR đi vào lòng người. Thì ra bấy lâu nay cô ấy chỉ coi cậu là bạn. Và thế là một sad boy ra đời. Phía sau là một con ếch điên đang chuẩn bị chiếm lấy cơ thể cậu. Robahata sau đó đã đột nhập vào căn hộ của Karen trong sự hoang mang của cô. Sau khi buông ra những lời lẽ như một tên biến thái đích thực, cậu liền lao tới, đè Karen lên giường và bắt đầu biến đổi cơ thể thành một đoạ nhân. Trở lại trường học, Yagasaki sau khi thức tỉnh toàn bộ cơ thể đang trở nên vô cùng sung sướng. Cậu liên tục tung ra các đòn tấn công về phía tên đoạ nhân kia như để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Từ lâu, cậu đã luôn mơ về việc được sử dụng bạo lực với mục đích công lý, nhưng luôn bị cuộc đời kìm hãm. Đây là lúc mà cậu được buông xả, được sống với bản thể bên trong mình. Đây là giây phút cậu được trở thành một anh hùng. Ở đồn cảnh sát, Bell đã nhận ra chiếc xe đạp Yagasaki hay đi ở hiện trường vụ thảm sát. Do đó, cô đã tới hiện trường để tìm hiểu mọi chuyện. Bất ngờ, đòn tấn công của Yagasaki đã hất văng con quái vật khổng lồ xuống sân bên dưới. Trong lúc chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, Yagasaki nhận ra Bell đang đứng ở trước miệng đoạ nhân. Chẳng mấy do dự, cậu lao xuống cứu Bell ngay trước dấu răng của quái vật. Hậu quả là đi luôn cánh tay phải. Thế là hết vũ khí để tung đòn quyết định được rồi. Khi được Bell hỏi tại sao cô lại làm như thế, Yagasaki cũng chỉ biết mỉm cười và chia sẻ. À, anh đặt cược nó cho một thời mới. Con quái vật quay lại tấn công Yagasaki và Bell thì bị Chiharu dùng hàng trăm rễ cây từ lòng đất đâm xuyên qua cái mõm khổng lồ. Trong lúc đó, Robahata sau khi đè Karen xuống giường, cưỡng hôn đã dùng một loại năng lực tẩy não nào đó khiến cô mê mẩn mình. Thế là cậu cứ thoải mái làm trò đối bại với Karen, thứ mà cậu hằng mong ước bấy lâu nay. Sau khi hành xử xong mọi chuyện, Robahata bắt đầu lấy lại ý thức và nhận ra sự thay đổi bên trong cơ thể của mình. Cậu cũng phát hiện ra năng lực mới của bản thân. Chỉ cần cho lưỡi vào bên trong cơ thể của một cô gái, cậu có thể lên giường với bất kỳ ai, dù có là học sinh, nữ doanh nhân hay là người nổi tiếng. Chiharu sau khi giải cứu Yagasaki lại bắt đầu giảng đạo về sự ích kỷ, khiến Yagasaki buồn ngủ vãi. Gục xuống ngủ luôn để đỡ phải nghe. Chiharu cũng tiết lộ cách duy nhất để khôi phục cánh tay là đi chết mẹ đi để đầu thai kiếp mới cho nhanh. Nghe nói như vậy thì đâu cứ chàng tức lắm. Lao vào trash talk với Naraku và Chiharu một trận, rồi đưa Yagasaki về với sự giúp đỡ của Bell. Tin tức về sự kiện này bắt đầu lan nhanh. Đã có 200 người thiệt mạng trong vụ thảm sát của đoạ nhân lần này. Còn khứa Chiharu thì chẳng nể nang gì tới hình ảnh của bản thân. Cứ để cho cánh nhà báo chụp hình bừa phứa nên lại càng là tâm điểm của truyền thông. Trong một cuộc họp báo về những điều kỳ lạ đang diễn ra, một sinh viên đại học tên là Hakuto Misogi đã xuất hiện để tiết lộ cho mọi người thông tin về đoạ nhân. Cậu ta cũng là một chiến binh đoạ nhân khác bên cạnh Yagasaki và Chiharu. Misogi tiết lộ cậu ta luôn phải chiến đấu một mình, nhưng từ khi thấy sự xuất hiện của Chiharu trên truyền thông, cậu đã quyết định lên sóng truyền hình để tiết lộ mọi chuyện và tập hợp những chiến binh đoạ nhân đang hành động cô đơn ngoài kia. Yagasaki và Bell ở nhà cũng đã nhận được thông tin này. Yagasaki quyết định sẽ đáp lại lời kêu gọi của Misogi để tìm hiểu sâu hơn về đoạ nhân. Nhân tiện thì Bell cũng đã được Doku-chan kể hết cho mọi chuyện, từ sức mạnh của Jagan cho tới đầu của bạn gái Yagasaki trong tủ lạnh. Thế nhưng cô sim Yagasaki quá rồi nên cũng không quan tâm. Ngày hôm sau, hóa ra những lời Chiharu nói lúc trước chỉ là trò dọa còn nít, bởi vì cánh tay phải của Yagasaki cũng đã hồi phục hoàn toàn. Tin tức về đoạn nhân mà Misogi chia sẻ trên sóng truyền hình cũng nhận lại những phản ứng trái chiều. Người tin, kẻ hoài nghi nhiều vô số kể. Nhưng điều đó không thể ngăn được anh Men đi tới nơi tập hợp của các chiến binh đoạn nhân. Kể từ sau khi lời kêu gọi của Misogi, có tổng cộng 48 cuộc gọi tới đài truyền hình. nhưng chỉ có 5 người trong số họ là có thể trả lời hết các câu hỏi của cậu, bao gồm bạn có người đồng hành không, bạn có biết trái đăng không và bạn sẽ nhận được gì sau khi tiêu diệt hết toàn bộ lũ ếch. Trong số 5 người họ, có người đến chỉ để xem có gì vui, có người muốn học cách sử dụng năng lực của mình, còn có người đến để giúp đỡ thực sự. Tuy nhiên, trong lúc tất cả đang giới thiệu về bản thân, Chagasaki bất ngờ nói tốt nhất là dẹp mịa cái ý định làm siêu anh hùng đi. Vì đã là đọa nhân thì làm gì có quyền cứu ai? Dĩ nhiên là điều này vấp phải sự phản đối của Misogi và cậu ta lại bắt đầu bài ca về lý tưởng của bản thân. Trong lúc đó, một đọa nhân khác bắt đầu xuất hiện. Misogi ngay lập tức biết được điều này nhờ vật thiết bị nào đó đeo trên tai và kêu gọi cả nhóm bắt đầu hành động luôn. Đọa nhân lần này là một CEO với dục vọng điều khiển nhân viên như những con rối. Do đó, hắn tạo ra hàng loạt đọa nhân rối tấn công người dân trong thành phố. Nhóm chiến binh đọa nhân chia nhau ra xử lý từng con một. Họ cũng dần tiết lộ về năng lực của bản thân. Chiến binh đọa nhân sòng đao Imashika, chiến binh đọa nhân túy cuồng Aruko, chiến binh đọa nhân kèo dính Kida, chiến binh đọa nhân ma nữ có năng lực chữa trị vết thương Yumama. Người còn lại ngoài Chagasaki là thủ lĩnh Misogi, chiến binh đọa nhân thiện tâm aka người sắt Iron Man. Sau khi thấy nhóm hoạt động khá trơn tru cùng với những lời ngon ngọt của Misogi, Chagasaki cuối cùng cũng suy nghĩ lại. Cậu ta nhắm thẳng vào đầu đọa nhân CEO cùng lời đề nghị được gia nhập băng. Thế là biệt đội Avengers phiên bản truyện Jagan được thành lập. Nhóm này lấy tên là Triple H, viết tắt của cụm từ Heiwa Happiness Heroes. Trong lúc đó, cũng có một đọa nhân khác đang dần tìm hiểu và thành thục kỹ năng của mình là Robahata. Mỗi ngày, cậu ta đều ra ngoài để tia xem mục tiêu nào lọt vào mắt xanh của mình, rồi đợi lúc vắng để ra tay hành động. Trong lúc đang hành xử, Robahata cũng đã xem được video giải thích của Misogi về cơ chế hoạt động của đọa nhân, từ đó càng củng cố thêm kiến thức về sức mạnh bản thân cho cậu. Tuy nhiên, mục tiêu của cậu không phải trở thành chiến binh hay siêu anh hùng. Trước mắt, cậu chỉ muốn trả đũa Futsukushu, người đã khiến Robahata rơi vào tuyệt vọng sau khi cướp đi Karen của cậu. Sau khi theo dõi Futsukushu, cậu nhận ra hắn ta là một tên bắc phòi đúng nghĩa, không có cảm xúc với bất kỳ người con gái nào ngoài em gái hắn. Do đó, nhân lúc hắn ta không có nhà, các bạn cũng biết Robahata sẽ làm gì tiếp theo rồi đấy. Robahata ghi lại toàn bộ quá trình làm nhục em gái của Futsukushu rồi gửi cho cậu ta xem. Chẳng có lời nào có thể diễn tả lại cảm xúc của Futsukushu lúc này. Hình tượng về cô em gái ngây thơ trong mắt cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Đây cũng là màn trả thù ngọt ngào Robahata tặng cho tên bắc phoi, mặc dù cũng không được tốt đẹp cho lắm. Những cô gái từng bị Robahata giở trò thì đều không thể quay lại trạng thái ban đầu. Điển hình là Karen, trong đầu cô giờ chỉ toàn nghĩ tới siếc và liên tục tới thăm Robahata khiến cậu phát ngán. Trong lúc đang dạo phố để tìm kiếm con mồi tiếp theo nhằm thỏa mãn thú tính, cậu đã vô tình gặp lại Chagasaki. Cả hai xạo chó một hồi về cuộc sống thì nhận ra mình cũng hợp nhau phết. Thế là Robahata add friend Facebook Chagasaki, để làm gì thì tôi cũng chưa biết. Nhóm Triple H của Chagasaki càng ngày càng nổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, Chagasaki chưa bao giờ xuất hiện trùng với nhóm trên các hình ảnh ghi hình lại. Điều này cũng tốt cho Chagasaki, bởi với năng lực của cậu, tốt nhất là nên đứng từ xa bắn tỉa và ít gây sự chú ý thì sẽ dễ hành động hơn. Giải thích xong với Doku về vấn đề này, Chagasaki bất ngờ được Bell rủ đi date, cụ thể là đi tham dự lễ hội với cô. Nhân cơ hội này, Bell muốn bày tỏ cảm xúc của mình, aka tỏ tình. Bell bảo cô muốn có con với Chagasaki, aka lên giường với cậu. Chagasaki thì bảo sau khi tiêu diệt toàn bộ đọa nhân, cậu sẽ tự sát để hồi sinh bạn gái, tức là cậu sẽ chết và cô sẽ không được hạnh phúc. Nhưng mà Bell thì lại có vẻ không quan tâm tới vấn đề này cho lắm. Điều cô muốn duy nhất lúc này là được có con với Chagasaki. Ngay lúc này có một đọa nhân đang tấn công lễ hội, khiến Chagasaki phải lập tức tới đó xử lý. Bell thì không đợi được nữa, nói là hãy hẹn hò và trở thành người yêu của nhau cho tới khi Chagasaki hoàn thành nhiệm vụ. EQ dưới 85 thì cũng lờ mờ đoán ra được đây là đời tỏ tình. Và để đáp lại sự kỳ vọng của Bell cũng như những người hâm mộ, Chagasaki không trả lời gì mà chạy đi luôn. Khi đến nơi, trong lúc chuẩn bị tiễn tên đọa nhân kia về chầu ông bà, thì Misogi đã ngăn cậu ta lại. Misogi muốn phối hợp với đài truyền hình để phát sóng trực tiếp trận chiến giữa Triple H và đọa nhân. Nhân vật chính lần này sẽ là cô nàng Imashika. Cũng đúng thôi, làm anh hùng thì cạp đất mà ăn, nên Misogi muốn mượn điều này để kiếm trác tí. Chagasaki lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài phối hợp yểm trợ cho Imashika. kỹ năng song đao của cô ta rất chuyên nghiệp. Chỉ trong nháy mắt, Imashika đã hạ gục tên đoạn nhân và mang về thắng lợi cho phe nhân loại. Tuy nhiên, tên đoạn nhân lần này không tầm thường như bao lần khác. Đốm sáng trên tay trái đã giúp hắn hồi sinh và tiến hóa bản thân lên cấp cao hơn. Từ đó tung ra hàng loạt chiêu thức hồi mã thương đáp trả lại Imashika. Dù đã phải nhờ đến sự yểm trợ của Aruko và Kida, nhưng Imashika vẫn phải bỏ lại một cánh tay. Misogi ra lệnh cho Yagasaki ngắm bắn tên đoạn nhân để bảo toàn chiến thắng cho phe chính nghĩa, thì đột nhiên anh Mên mất năng lực và không thể bắn được. Rồi xong, thế là Imashika ăn nguyên một cú đâm xuyên bụng trong sự chứng kiến của dân chúng đang xem live cuộc đối đầu này. Aruko và Kida sau khi yểm trợ cho Imashika bất thành thì cũng phải nhận kết cục cũng không khá hơn là bao. Với thương tích đầy người, Imashika thức tỉnh và biến đổi bản thân thêm một lần nữa. Trông giống như một con quái vật nhện vậy. Thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ để đánh bại tên đoạn nhân kia. Xoẹt, thế là cô ta đi luôn một cái trận nữa. Trong lúc bối rối vì không thể sử dụng được năng lực được tiếp, Yagasaki rời khỏi chiến trường và chạy về lại với Bell. Chẳng nói chẳng rằng, Yagasaki ôm chầm lấy Bell và thức tỉnh lại sức mạnh của bản thân. Thời điểm mà cậu chót đem lòng yêu thương một ai đó cũng chính là thời điểm cậu trở nên xa đọa. Đó mới là cách để vận hành sức mạnh của Jagan. Yagasaki từ xa ngắm bắn chuẩn xác và móc chìa khóa bên trong cơ thể của tên đoạn nhân, thứ là cội nguồn sức mạnh của hắn. Điều này đã tạo điều kiện cho Imashika thoát chết trong gang tấc và tung ra đòn kết liễu tên đoạn nhân xấu số. Sau khi nhận ra sức mạnh của mình, Yagasaki đã đáp lại tình cảm của Bell và chấp nhận lời tỏ tình của cô khi nãy. Cũng sau sự việc đó, Yagasaki đã hẹn nhóm Triple H tới nhà mình chơi và đưa ra đề xuất được rời khỏi nhóm. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ lần này lại không có người đội trưởng Misogi. Từ giờ phút này, Yagasaki có thể hành động độc lập và dành thời gian cho Bell nhiều hơn. Cả hai hẹn hò ở một tiệm game trong thành phố. Vì đã chơi tựa game mà một tên côn đồ muốn chơi, nên hắn đợi cả hai đi vào con hẻm nhỏ để định tẩn cho đôi nương một trận. Nhưng mà anh bạn động nhầm người rồi. Yagasaki sử dụng sức mạnh của đoạn nhân một cách mất kiểm soát và suýt chút nữa đã giết hại hắn ta. Cũng may là được Bell ngăn cản kịp thời. Đúng lúc đó, một cuộc gọi vang lên. Đầu dây bên kia là Misogi. Misogi gọi Yagasaki tới căn cứ mới của nhóm Triple H. Nay đã trở nên sang xịn mịn hơn do khoản tiền kếch xu từ buổi phát sóng lần trước. Yagasaki đề bạt mong muốn rút khỏi nhóm trực tiếp với Misogi. Misogi không dễ dàng chấp nhận chuyện này và cố gắng níu kéo Yagasaki bằng cả vũ lực và lời nói. Thế nhưng Yagasaki bảo ở đây thì tao không bao giờ chiến đấu với 100% sức mạnh được, nên cứ thế mà dứt áo ra đi. Nhóm Triple H cũng đã tập hợp được những tình nguyện viên mới tham gia và trở nên lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Triple H giờ đây không nên gọi là một đội nhóm anh hùng nữa, mà nên đổi tên thành công ty giải trí thì hơn. Đánh nhau thì chẳng thấy, nhưng chỉ suốt ngày chụp ảnh rồi quay phim các thứ thôi. Misogi thì liên tục mở các buổi họp mặt để thuyết giảng về đạo lý, quan niệm về đoạn nhân. Điều này đã đến tai của đảng hy vọng Buchikowa, và họ sẽ sớm có những hành động nhắm vào nhóm Triple H để giải quyết các vấn đề đang tồn tại ở thành Bupa. Cụ thể là điều tra và cách ly những người có cóc ở bên trong cơ thể. Điều này thì cũng không làm cho Yagasaki thấy quan tâm lắm, vì dù sao thì cậu cũng chỉ muốn làm việc mình thích với người mình yêu thôi. Trong lúc đi date với Bell thì họ vô tình gặp một tên đoạn nhân biến hình. Sau khi nã cho hắn một viên đạn vào giữa đầu, Yagasaki rủ Bell về nhà vì nghĩ rằng chơi ở ngoài thì cứ phải giải quyết đoạn nhân, phiền chết. Thế là anh Men thành công rủ bạn gái đi date ở nhà riêng. Cảm xúc phấn khích đã khiến cậu lao vào ôm chầm lấy Bell. Tuy nhiên, cảm xúc với Bell cũng chính là thứ khiến cậu dần bị biến đổi một cách mất kiểm soát. Điều này làm Bell hoảng sợ. Cả hai xịt keo trong phút chốc. Tốc độ đoạn nhân hóa của Yagasaki đã trở nên nhanh gấp đôi bình thường, khiến cậu không còn mặt mũi nào để nhìn Bell được nữa. Cậu nhanh chóng về nhà trong tình trạng đoạn nhân gần như toàn bộ cơ thể và ngất xỉu trong một căn hẻm nhỏ. Cũng may là được Yumama, cô gái có năng lực chữa trị trong Triple H tới cứu kịp thời và đem cậu về nhà. Do mới chuyển trạng thái từ đoạn nhân sang con người nên các khớp của Yagasaki vẫn đang còn hơi lệch. Đại khái là như kiểu bị trật khớp ấy. Thế nên Yumama đề nghị được chữa trị cho cậu. Tiện thể gạ gẫm luôn anh Men bởi cô cũng đã dành tình cảm cho Yagasaki từ buổi đầu gặp mặt. Đúng lúc họ chuẩn bị làm gì đó với nhau thì Doku-chan và Minmi, bạn đồng hành của Yumama, quay về phòng. Thế là hết kịch hay để xem luôn. Ngoài đường, người dân thành phố đang phản đối phương án cách ly những người bị nhiễm X của chính quyền địa phương. Cầm đầu cho nhóm bạo động này không ai khác là Misogi. Cũng là dễ hiểu vì việc trở thành hero đã giúp nhóm Triple H gần như là đổi đời. Nhất là với Imashika, cô đang từng bước trở thành một idol trung học thực sự với rất nhiều các buổi fan meeting và bán hàng. Điều này đã lọt vào mắt xanh của Robahata. cậu muốn biến cô trở thành con mồi tiếp theo của bản thân. Trong cuộc tranh luận với phe đảng, Misugi đã đưa ra con át chủ bài mới, đó là bóng Danji. Loại bóng này có sự cải tiến mới hơn so với đăng thông thường và ức chế được việc bị đoạn nhân hóa. Tức là mọi người có thể sống bình thường với nhau mà không cần phải cách ly nữa vì đã có phương pháp cứu chữa. Do đó, phe phản đối dẫn đầu bởi Misugi đã giành được thắng lợi, khiến cho Thủ tướng Nhật Bản phải từ bỏ việc triển khai kế sách lần này. Cũng nhờ thắng lợi này mà Triple H nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ người dân. Họ không đơn thuần chỉ là những anh hùng mang danh vì hòa bình. Họ giờ đây trông không khác gì một giáo phái mới. Trong buổi diễu hành qua trung tâm thành phố, Jagasaki được cắt cử tới đội bảo vệ an ninh. Chiharu lúc này cũng đã xuất hiện trong bộ dạng cải trang thành nhân viên bảo an. Cậu tiết lộ âm mưu đen tối của mình. Bấy lâu nay, cậu tiêu diệt những tên đọa nhân không phải để tiêu diệt lũ ếch, mà là thu thập chúng. Naraku từ đầu bay tới, mang theo đống ếch mà Chiharu thu thập được bấy lâu để giải xuống khu vực bên dưới. Toàn bộ người dân có mặt trong buổi diễu hành không thể né được việc bị ếch xâm nhập vào trong cơ thể và dần biến đổi. Đây chính là âm mưu của Chiharu. Cậu làm tất cả điều này cũng chỉ bởi vì sự ích kỷ của bản thân. Hàng loạt những người thể hiện cảm xúc quá khích đều đồng loạt biến đổi thành đọa nhân. Chẳng cần phải nói, cũng đủ đoán ra được quang cảnh lúc đó hỗn loạn tới mức nào. Chiharu thì trông không có vẻ sẽ tham gia cuộc chiến. Misugi thì đơn phương độc mã lao xuống hạ gục từng tên đọa nhân một. Jagasaki lúc đầu còn có vẻ băn khoăn, không biết có nên tham gia cuộc chiến hay không. Cũng một phần là vì cậu sợ sẽ không thể trở lại cuộc sống bình thường và vui vẻ với Bell được nữa. Tuy nhiên sau cùng, Jagasaki vẫn quyết định lao vào cuộc chiến để giải cứu người dân vô tội. Hai mẹ con vừa được Jagasaki cứu, hóa ra lại là vợ con của ông chú Aruko. Trong lúc đang đi tìm kiếm vợ con, lão đã nốc quá nhiều rượu, dẫn tới việc bị đọa nhân hóa mất kiểm soát. Aruko lao vào tấn công vợ mình và suýt thì làm hại con gái. Jagasaki đã kịp thời kết liễu ông ta để tránh để lại hậu quả thêm về sau. Vậy là chỉ trong một khoảnh khắc, đứa bé gái đã mất đi đồng thời cả ba lẫn mẹ. Trước cảnh tượng này, Jagasaki một lần nữa hoài nghi về nhân sinh quan. Thế nào mới là chính nghĩa thực sự? Chiharu thì không quan tâm đến chính nghĩa. Thứ cậu ta muốn chỉ là thỏa mãn bản thân. Do đó Chiharu đã tới tìm Misugi để giải trí. Sau khi trao đổi chiếu thức một hồi, Chiharu nhận thấy tên này nhàm chán hơn cả Jagasaki nên quyết định kết liễu hắn một cách nhanh gọn. Sau khi đưa con gái của Aruko về cho Yumama chăm sóc, Jagasaki quyết định phải tìm cho ra tung tích của Chiharu và đánh bại hắn ta, trả thù cho Aruko. Khi đến nơi, thứ còn lại trước mặt của cậu chỉ là cái xác vô hồn được đóng đinh lên cây của Misugi. Thế là kết quả trận chiến đã rõ, Chiharu hoàn toàn áp đảo Misugi. Hai thành viên còn lại trong nhóm Triple H là Imashika và Kida cũng đã gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp gì. Họ lần lượt loại bỏ những tên đọa nhân đang có mặt ở đó. Tuy nhiên, Imashika nhận ra điều này không khác gì việc tiêu diệt những người ủng hộ Triple H. Sau khi tiêu diệt xong lũ đọa nhân thì họ cũng chẳng còn lại gì. Kida thì vẫn không thể thoát khỏi cái mác siêu anh hùng nên đã cố chấp lôi điện thoại ra quay vlog để làm tư liệu cho cậu tiếp tục trò chơi truyền thông siêu anh hùng của mình. Tuy nhiên, điều này lại làm cậu khó khăn hơn trong việc chiến đấu. Kết quả là cậu bị xơi tái bởi một tên đọa nhân khuyển ba đầu. Mặc dù không phải đối mặt với cái chết như ba đồng đội của mình, Imashika cũng bị trúng thủ đoạn của Robahata và bị hắn giở trò bẩn thỉu trong nhà vệ sinh. Đây cũng là lần đầu làm chuyện ấy của cô. Thật đáng buồn cho cái kết của biệt đội siêu anh hùng này. Jagasaki đến gần với cái cọc của Misugi thì phát hiện ra cậu ta vẫn chưa chết mà mới chỉ đang trong tình trạng hấp hối. Jagasaki gỡ bỏ rễ cây đang dính chặt lấy cơ thể của Misugi và đề nghị được hợp tác chống lại Chiharu. Misugi từ chối vì không chấp nhận được bản thân chính là ác nhân gián tiếp gây ra tai họa này với những người ủng hộ mình. Sau khi được cứu, hắn ta đấm bay Jagasaki ra chỗ khác rồi tự mình rạch bụng kết liễu bản thân. Con nòng nọc ký sinh bên trong chui ra báo hiệu Misugi đã không còn là vật chủ đọa nhân nữa. Bỗng nhiên, một loạt dây điện từ trong người hắn thoát ra gắn chặt lấy con nòng nọc như kiểu chúng không muốn Misugi phải chết vậy. Những dây điện này ép con ếch hóa thân từ nòng nọc phải chui lại vào người Misugi. Chúng còn hút lấy chất dinh dưỡng từ các xác chết xung quanh để đọa nhân hóa Misugi thành một phiên bản khác là oán linh cuồng chiến binh Berserker. Dokuchan chạy tới cuộc chiến và giải thích với Jagasaki rằng Misugi đã bị đọa nhân hóa hoàn toàn và không có cách nào khác để quay trở lại nữa. Jagasaki dù rất khó khăn nhưng vẫn phải đưa ra quyết định đánh bại con quái vật trước mặt, trong khi Chiharu đứng ngoài quan sát từ xa. Cuộc chiến giữa Jagasaki và Misugi bị đọa nhân hóa bắt đầu. Jagasaki chủ ý nhắm vào vết thương ở chính giữa tay trái của hắn, nhưng cơ thể của Misugi đã tự đóng vết thương lại, khiến cho loạt đạn của Jagasaki trở nên vô dụng. Misogi trong lúc đánh nhau còn liên tục được gia tăng sức mạnh nhờ vào việc hấp thụ sinh lực từ những khán giả xung quanh. Doki-chan đề xuất Jakasaki bắn ra viên đạn có dạng xoắn thì sẽ dễ dàng thâm nhập vào bên trong cơ thể của Misogi hơn. Thế là cậu cũng dồn hết sức bình sinh mà bắn thử. Trông thì cũng có xuyên qua người của Misogi thật đấy. Nhưng mà hiệu quả thì bằng con số 0. Misogi phản đòn bằng cách tích tụ năng lượng trước mồm và bắn nó về phía Jakasaki. Fan này thì có vẻ cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Sau khi giở trò bẩn thỉu với Imashika, Robahata đã sơ suất để cho cô nàng cắt mất hàng nóng của mình. Phải chờ đến lúc Robahata hành xử xong chuyện thì Imashika mới có thể lấy lại được ý thức để hành động. Robahata hoảng loạn chạy ra ngoài thì thấy cảnh Jakasaki bị đánh văng về một phía tòa nhà gần đó. Chân và tay của cậu đều bị thổi bay sau đòn tấn công vừa rồi, báo hiệu cho ngày tàn của phe chính nghĩa. Cũng may có Yumama gần đó chữa trị lành lặn chân tay cho cậu. Nhờ đó mà Jakasaki đã phát hiện ra năng lực của Yumama không chỉ đơn thuần là chữa trị, mà nó còn giết chết luôn các tế bào đọa nhân. Thế là cậu nảy ra ý tưởng mới để chống lại con quái vật Misogi kia. Để đánh bại được Misogi, việc Jakasaki phải kích phát năng lực vượt giới hạn là không ổn, bởi điều đó sẽ làm tiền đề cho việc cậu bị đọa nhân hóa hoàn toàn. Nhưng với năng lực của Yumama, cô có thể làm tắc nghẽn năng lượng bị chảy vào toàn bộ cơ thể của Jakasaki, mà ngược lại nó còn dồn nén nhiều hơn vào cánh tay phải, giúp cậu có thể bắn với lực mạnh hơn. Nói thế chứ năng lượng của Jakasaki là vô cùng lớn, khiến cho Yumama phải rất vất vả mới có thể kiềm chế lại được. Cả hai sử dụng sức mạnh đọa nhân của Jakasaki lao tới gần mục tiêu. Khi năng lượng đã đến mức không thể kiểm soát và Yumama không còn tỉnh táo để giữ cho Jakasaki được nữa, bất ngờ từ bên dưới, Robahata đã tham gia cuộc chiến với việc tấn công chân trái của Misogi. Robahata trong lúc đang lẩn trốn đã bị Misogi vô tình hút năng lượng, tạo tiền đề cho cậu biến đổi thành trạng thái đọa nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, một tên đọa nhân suốt ngày chỉ nghĩ tới trịch nhau thì làm gì có cửa. Robahata lao vào tấn công điên cuồng, mặc cho có bị Misogi xé cơ thể ra làm đôi. Cuối cùng, Misogi kết liễu tên yêu dâu xanh bằng cách xé luôn cái đầu của hắn ra khỏi cơ thể. Tuy không để lại quá nhiều sự ảnh hưởng về mặt sức mạnh, nhưng Robahata cũng đã cầu đủ lâu để Jakasaki tiến vào bên trong lõi năng lượng của Misogi và tung ra cú bắn cực mạnh đã được dồn nén năng lượng suốt thời gian qua, đặt dấu chấm hết cho oán linh này. Sau khi Jakasaki đánh bại Misogi, Chiharu tới chúc mừng cậu, nhưng thực chất chỉ là đáng chọc tức anh men. Dù rất muốn hạ gục Chiharu, nhưng vì quá kiệt sức sau đòn tấn công, nên Jakasaki phải chịu bất tỉnh. Chiharu thấy vậy, cũng bỏ qua Jakasaki, chờ dịp tái đấu tiếp theo. Jakasaki tỉnh dậy trong nhà của Yumama, với cơ thể đã lành lặn hoàn toàn sau trận chiến. Yumama đưa cho Jakasaki bóng Danji mới được nghiên cứu thành công và đang được mở bán. Do đó tất cả thành viên còn lại của Triple H ngoại trừ Yumama đều đã hy sinh, nên Imashika trở thành CEO mới của công ty. Do sự kiện bộc phát sức mạnh của Misogi vừa rồi nên cô đã đẩy nhanh quá trình sản xuất bóng Danji và phát hành nó ra ngoài thị trường. Bóng Danji cũng đã bước đầu chứng minh được sự hiệu quả của mình. Sự kiện vừa rồi cũng đã gây rúng động truyền thông không chỉ ở phạm vi Nhật Bản mà còn là trên toàn thế giới, bởi đã có khoảng 4.000 người bỏ mạng. Dẫu sao thì thế giới cũng đã có những nhận thức đứng đắn hơn về ếch điên, đúng như những mong đợi của đội trưởng quá cố Misogi. Ác chuyện Triple H cũng khép lại với việc Jakasaki thành công gặp lại Bell và hàn gắn tình cảm sau một khoảng thời gian dài không liên lạc. Đọc chuyện này lâu thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được họ làm gì tiếp theo rồi, nên khỏi phải mô tả nhé. Phần chuyện mới mở ra bằng câu chuyện về chàng thanh niên 25 tuổi Yadori. Cậu là một con người coi bản thân mình là đứa thảm hại và chẳng có một cảm xúc nào với cuộc sống hiện tại. Trong một lần ngồi xích đu và bắt gặp Jakasaki tay trong tay với Bell, Yadori đã vô tình bị một con ếch điên xâm nhập mà không hề hay biết. Khi tới giao bánh sinh nhật cho một vị khách nữ trẻ tuổi, do ghen tị với những gì mà cô ta đang có, Yadori ước bản thân mình được như vậy, dẫn tới bộc phát sức mạnh đọa nhân, nuốt chửng người khách hàng xấu số. Khi tỉnh lại, cậu bất ngờ vì cơ thể cậu đã bị biến đổi thành người con gái mà cậu đã hấp thụ. Trở lại với Jakasaki, cậu giờ đây đã trở nên quá thỏa mãn với cuộc sống hiện tại với Bell. Doku-chan tới nhắc nhở Jakasaki và chỉ cho cậu biết một sự thật là kể từ khi bóng Danji ra đời, tỷ lệ đọa nhân bị biến đổi cũng đã giảm đi, đồng nghĩa với việc Jakasaki cũng ít phải trực tiếp chiến đấu. Nói cách khác, để tiêu diệt toàn bộ lũ ếch, Jakasaki phải giết vật chủ ở trạng thái chưa đọa nhân hóa. Điều này chẳng khác nào là giết người. Mà nếu không làm gì thì không thể hồi sinh bạn gái cũ. Doku-chan cho Jakasaki hai option để lựa chọn. Một là trở thành sát nhân hàng loạt để hồi sinh bạn gái cũ. Hai là từ bỏ chuyện này và sống một cuộc sống êm đềm với bạn gái mới. Trong lúc suy nghĩ về chuyện này, Chagasaki bất ngờ bị luân chuyển công tác về đội SCAD, đội chuyên phân tích đoạn nhân, dưới sự quản lý của đội trưởng Mikazuchi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà anh này nắm được toàn bộ mọi thứ về Chagasaki. Mikazuchi cho rằng việc phát hành bóng Danji mới đã vô tình tạo điều kiện cho bọn ác nhân với sức mạnh đoạn nhân được sống tự do ngoài sự kiểm soát. Do đó, tỷ lệ tội phạm không chỉ ở Boppa mà còn là ở Tokyo và lan rộng ra khắp Nhật Bản sẽ bùng nổ rất nhanh. Mikazuchi cần sức mạnh khủng khiếp mà Chagasaki đang nắm giữ để ngăn chặn điều này. Anh Men thì không quan tâm đến điều này cho lắm. Thứ cậu quan tâm là gia nhập SCAD thì có thể giúp cậu tiêu diệt được hết lũ ếch không? Mikazuchi thì cũng muốn làm điều tương tự, nên cả hai bắt tay hợp tác. Yadori tỉnh lại trong cơ thể của cô gái đã bị cậu hấp thụ. Chỉ cần tập trung một chút là cậu hoàn toàn có thể nhớ lại được ký ức của cô gái ấy. Điều này tức là năng lực của Yadori không đơn thuần chỉ là chiếm đoạt thể xác. Năng lực của cậu là cướp lấy toàn bộ cuộc sống của đối phương. Nhiệm vụ đầu tiên của SCAD là nghiên cứu và truy tìm những tên bán đoạ nhân. Theo lẽ thông thường, những người bị nòng nọc xâm chiếm sẽ trở thành các chiến binh đoạ nhân và ngược lại. Những người bị con ếch điên hoàn chỉnh xâm chiếm sẽ trở thành đoạ nhân. Những người đã trở thành đoạ nhân sẽ không thể nào trở lại hình dạng con người được nữa. Bóng Danji chỉ có tác dụng khi họ đang trong quá trình biến đổi. Tuy nhiên, có một chủng khác là bán đoạ nhân như Robahata hay Yadori mới đây. Bị một con ếch chưa tiến hóa hoàn toàn, vẫn còn cái đuôi đằng sau xâm nhập. Họ nguy hiểm hơn đoạ nhân thường rất nhiều bởi có thể tùy ý sử dụng sức mạnh đoạ nhân và quay trở về hình dáng con người như một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Truy lùng chúng cũng là nhiệm vụ tối thượng của SCAD. Chagasaki gặp lại Nakadai, đồng nghiệp của anh và Bell ở chỗ làm cũ. Thì ra Nakadai là thành viên lâu năm của SCAD, luân chuyển công tác tới gần Chagasaki để điều tra về cậu. Bảo sao Mikazuchi hiểu rõ về cậu thế? Chagasaki cùng đội SCAD đã xâm nhập vào một buổi party chơi thuốc quỷ mổ lớn. Tại đây, họ gặp được Wachi, một bán đoạ nhân với năng lực đặc biệt. Nước mắt của cậu nhóc được chiết xuất để tạo thành nước thánh gây ảo giác cực mạnh, giúp người dùng chìm vào trong cơn phê pha. Mikazuchi lao tới, định bắt giữ thằng nhóc Wachi về đồn, thì bị ông anh Seller bên cạnh cho nguyên một viên kẹo đồng giữa trán. Thấy sếp mình nằm xuống, Chagasaki lao lên để áp chế tên Seller kia, thì nhận ra hắn cũng là một bán đoạ nhân. Cơ thể hắn biến đổi thành một con quái vật nhện. Trong lúc vật lộn với hắn, thì Mikazuchi hiện lên và nói chúng mày là lũ không biết dùng sức mạnh đoạ nhân. Xem bố mày thể hiện đây này. Chỉ với một vài quan sát cơ bản, Mikazuchi đã có thể bắt bài được cách thức tấn công của tên người nhện kia một cách tương đối dễ dàng. Mikazuchi coi đây là cơ hội để tiện giảng bài cho Chagasaki về cách tấn công cũng như quy tắc làm việc của SCAD. Đội trưởng của SCAD thực ra cũng là một đoạ nhân với kim hóa. Cơ thể của cậu cứng gấp 10 lần bình thường, nhưng bù lại, cậu phải liên tục ăn ngòi bút chì kim để nạp carbon vào bên trong cơ thể. Sau khi thấy tên Sailor bị đánh bại, nhóc Wachi định bỏ trốn thì đã bị Nakadai bắt giữ. Năng lực của ông ta là tàng hình nên có thể dễ dàng lần trốn khỏi sự chú ý của người khác. Mikazuchi định ra tay tiễn thằng nhóc này về chầu trời luôn cùng tên người nhện kia thì bị Chagasaki ngăn lại bởi nó chưa làm gì nên tội. Wachi bị đưa về để tra khảo. Tại đây, cậu tiết lộ mình từng là một người nổi tiếng, nhưng khi đã mất hết tất cả trong tay, cậu đã có ý định tự kết liễu đời mình. Trong lúc đó, cậu được Chiharu dang rộng vòng tay cứu giúp. Wachi cho rằng với người yếu đuối như cậu, chỉ có Chiharu là sẵn sàng đến bên giúp đỡ. Một kẻ tôn sùng Chiharu thực thụ. Những lời nói của Wachi đã trở thành nỗi ám ảnh với Chagasaki. Phương pháp của Chiharu là một cách thức bạo lực khiến cho khao khát của con người bộc lộ rõ ra. Cho dù là những kẻ yếu thế trong xã hội sẽ được cứu nhưng chắc chắn phải có một người khác thế mạng vào. Điều này càng làm cho mong muốn ngăn chặn Chiharu của Chagasaki trở nên mãnh liệt hơn. Ngày hôm sau, Chagasaki quyết định tới khu tập luyện cùng với Mikazuchi để phát triển sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên chưa từng một ai có thể đả thương được cái cơ thể cứng cáp đó thì tập luyện cái quái gì? Chắc chắn Mikazuchi phải rất đề cao Chagasaki và muốn cậu ta phát triển nhanh chóng nên mới chịu bỏ công sức ra như vậy. Trong quá trình huấn luyện, Chagasaki đã nhận ra bản chất của đoạn nhân hóa nằm ở hệ thống dẫn truyền thần kinh. Do đó, cậu đã tự bắn vào cơ thể mình để tạo điều kiện cho Jagan đạt trạng thái thức tỉnh mới. Ở bên ngoài, lại thêm những tên bán đoạn nhân khác xuất hiện gây rối. Lần này là cặp anh em sầu gióm, sầu bướm, Kemu, Imochi. Quay trở lại buổi huấn luyện, dường như Chagasaki đã đạt tới một cảnh giới đỉnh cao hơn trước rất nhiều khi đã ép đội trưởng Mikazuchi phải chặt đi một bên tay của mình để né đòn. Sức mạnh mới của Chagasaki là lò phản ứng nguyên tử khao khát, là sự gia tăng tốc độ bơm máu của tim do các chất trong não điều khiển. Từ đó cậu tạo ra một bộ giáp ngực mới có tên là lò phản ứng Jagan mới. cánh tay trái của Mikazuchi cũng được Yumama cứu chữa. Trong quá trình đội trưởng hồi phục, Chagasaki cùng Nakadai đi khám nghiệm hiện trường vụ án mới và kết luận chắc chắn hung thủ là do bán đoạn nhân gây ra. Đây là một vụ án mạng liên hoàn. Điểm chung của các nạn nhân là đều từng theo học tại trường trung học Keiko và hung thủ là một cặp chưa từng có tiền án tiền sự trước đây. Không cần phải chờ thời gian giải phẫu cái xác, Chagasaki giờ đây đã có thể sử dụng lý trí để điều khiển viên đạn mà mình bắn ra, từ đó phát hiện ra điểm khác thường bên trong cái xác này. Từ trong mồm nạn nhân, một quả bóng gôn được nhả ra, trên đó có khắc chữ sân gôn Imoto. Từ dữ kiện này, Chagasaki có thể tìm ra được tung tích của hai tên thủ phạm. Hai tên này chỉ được có cái sức mạnh thôi, chứ não thì tàn phết, nên không biết cách che giấu sự thật là gì đâu. Thế là danh tính đã bị lộ. Cả hai lao vào tấn công Chagasaki đúng như dự đoán của cậu. Nakadai xuất hiện hỗ trợ cho Chagasaki thì bị tên sâu gióm Kemu bắn lông tẩm độc. Lợi dụng nhóm của Chagasaki đang mất tập trung, hai anh em Imochi và Kemu đã cõng nhau tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Để mất dấu hai tên sát nhân, Chagasaki và Mikazuchi tiếp cận người có dính líu tới vụ bắt nạt hai anh em nhà kia hồi còn đi học là Bando. Tên này bản chất thì cũng là một tên rắc rưởi. Bình thường hóa việc bắt nạt hồi còn đi học và giờ thấy mình sắp bị nhắm làm mục tiêu để trả thù thì bắt đầu nhờ cậy sự trợ giúp của nhóm SCAT. Bando tiết lộ trong số những người bắt nạt hai anh em Imochi, Kemu lúc đó còn có một tên khác ngoài anh vẫn còn sống. Và quả đúng hắn ta chính là mục tiêu tiếp theo của hai tên bán đoạn nhân thật. Vậy là chỉ còn mình Bando là sống sót. Trong số chúng thì Bando cũng là tên có mối thâm thủ sâu sắc nhất với họ. Nên để anh ở lại cuối cùng để xử lý, nom cũng là việc dễ hiểu. Trong đoạn hồi tưởng về hai anh em Imochi, ta cũng thấy được sự ảnh hưởng do những việc làm Bando gây ra là vượt ngoài sự bắt nạt đơn thuần. Trong lúc đang đứng lên thuyết giảng trong một hội nghị, Bando đã bị phục kích bởi hai anh em Imochi và Kemu. Tuy nhiên, Chagasaki và Mikazuchi đã có mặt ở đó để ngăn chặn vụ thảm sát xảy ra. Mikazuchi tới chém bay đầu Imochi, nhưng đó chỉ là lớp da nhộng được tạo ra của hắn để đỡ đòn. Imochi tiến hóa trở thành một con bướm toàn diện, tạo ra vô số phần độc. Điều này đã hạn chế khả năng chiến đấu của Chagasaki đi rất nhiều. Trong môi trường độc tố mà Imochi tạo ra, thời gian nín thở chính là deadline của tất cả. Nếu Chagasaki và Mikazuchi không tìm ra lời giải, thì tất cả sẽ kết thúc. Ngay tại thời khắc ngặt nghèo nhất, Chagasaki nhớ lại buổi luyện tập lúc trước của mình với Mikazuchi. Chagasaki bắn vào tay của Mikazuchi, khiến anh ta phải cắt lìa cánh tay bị nhiễm đạn của cậu. Nhân cơ hội đó, cậu bắn thêm hàng loạt viên đạn nữa, khiến cho cánh tay đó trở thành một quả cầu phát nổ, thổi bay đi lớp phấn độc mà Imochi tạo ra. Khi đã không còn phấn độc, Chagasaki lúc này đã có thể nhìn rõ mục tiêu ngắm bắn, từ đó tung ra đòn kết liễu hai anh em sâu bướm kia. Mặc dù đứng trước việc kết liễu hai tên sát nhân, những lời nói của Imochi đã lay động được tới Chagasaki. Cả hai người đều giống nhau, đều sử dụng sức mạnh đọa nhân để giết những tên cặn bã của xã hội. Chỉ có điều việc làm của Imochi là không thể tha thứ. Sau cùng, cả hai vẫn bị tiễn lên thiên đường. Còn đối với Bando, mặc dù không bị giết, nhưng việc làm kinh tởm của hắn trong quá khứ đã bị phanh phui, khiến cho sự nghiệp và gia đình hắn gần như biến mất hoàn toàn. Mikazuchi cũng không thể khôi phục được cánh tay của mình bằng một cách nào đó. Vì vậy, cậu đã phải lắp một cánh tay giả để có thể phục vụ cho mục đích chiến đấu sau này. Sau khi chiến đấu với hai anh em Imochi và Kemu, cơ thể của Chagasaki cũng trở nên xuống sức trông thấy. Do đó, Bell đã rủ Chagasaki ra ngoài chơi để thay đổi bầu không khí. Điểm đến của họ là khu công viên giải trí tích hợp nhà ma khổng lồ Deadland. Mỗi người tham gia sẽ được phát một vòng tay đếm số, chơi các trò chơi có tại đây để tích lũy điểm. Ai đạt được 1.000 điểm sẽ được đặt cách tiến vào lâu đài nằm ở chính giữa khu vui chơi này. Trong lúc cấp dưới đang vui vẻ phè phỡn, thì Mikazuchi vẫn cứ vùi đầu vào công việc. Dạo gần đây, thành phố Bappa liên tục xảy ra những vụ mất tích. Đến nay đã có 10 trường hợp. Điểm chung giữa các nạn nhân là đều biến mất ở cùng một địa điểm, đó là Deadland, nơi Chagasaki đang đi nghỉ dưỡng. Sau khi cùng Bell hoàn thành trò chơi tàu lượn, Chagasaki nhận được thông báo của cấp trên về việc điều tra những người bị mất tích trong Deadland. Cảm giác được điều gì đó không ổn, cậu sử dụng năng lực của mình nhìn thấu bên trong cơ thể của tên quản trò trước mặt và phát hiện ra hắn chính là một tên bán đọa nhân. Chagasaki uy hiếp tên quản trò bằng một viên đạn găm thẳng vào đầu, nhưng hắn ta nói mình là người bất tử và bất cứ thứ gì chạm vào cũng có thể bị tước đoạt đi linh hồn. Nghe thấy vậy, Chagasaki sợ sốt vó, kêu Bell chạy ra cổng exit thoát hiểm. Tới đây, tên quản trò nói ra tất cả những gì hắn vừa nói về năng lực của bản thân đều là lừa dối, và ngay cả cái cổng thoát hiểm kia cũng vậy. Giờ thì Bell đã bị hắn bắt làm con tin. Tuy tất cả đều chỉ là lời nói dối tháng tư, nhưng có một sự thật là hắn có khả năng khắc chế được các chiêu thức mà Chagasaki tung ra. Trong lúc bất cần, Chagasaki bị hắn đưa lên tàu để chơi lại trò chơi bản nãy. Trong trò chơi, cậu bị đứng trước hai sự lựa chọn. Một là đưa con tàu cán qua Bell. Hai là đưa con tàu cán qua 5 người vô tội. Chagasaki định giơ tay phải lên, bắn tên quản trò, nhưng bị hắn ngăn lại và bẻ gãy luôn cánh tay để khỏi phải làm liều. Hắn cũng tiết lộ thêm, Bell cũng có quyền đưa ra lựa chọn. Trước khi thời gian giới hạn kết thúc, nếu cả hai chủng nhau thì con tàu sẽ đi theo hướng đã chọn, còn nếu không chủng nhau thì con tàu sẽ đi theo hướng được lập trình sẵn ban đầu, tức là đâm về phía của Bell. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, Chagasaki quyết định hy sinh 5 người lạ mặt chỉ để đổi lấy người anh yêu. Nhưng con tàu vẫn không chuyển hướng vì lựa chọn của Bell là ngược lại. Cô chọn hy sinh để Chagasaki trở thành anh hùng. Trong lúc con tàu đang lao một mạch về phía Bell thì Mikazuchi xuất hiện phá tan con tàu, giải cứu cho cả hai. Vẫn là phong cách chiến đấu dựa trên quan sát tỉ mỉ, Mikazuchi nhanh chóng nhìn ra năng lực của kẻ địch là vi khuẩn. Hắn đã đưa vi khuẩn vào trong tế bào của bất cứ người nào hắn chạm vào thông qua da. Virus đó sẽ từ từ ăn mòn cơ thể con mồi cho tới chết. Tuy nhiên, năng lực này lại gần như không có tác dụng mấy với cơ thể kim loại của Mikazuchi. Tên quản trò gọi ra thêm một đoàn tàu khác nhắm vào Chagasaki và Mikazuchi, nhưng lại đổi hướng con tàu để nó đâm vào 5 người vô tội kia. Trong lúc cả hai không chú ý, hắn tung ra một cú đạp để khiến Mikazuchi mất thăng bằng, rồi sau đó bắt cóc Bell làm con tin. Nếu muốn cứu Bell thì Chagasaki không còn cách nào khác, đành phải tích đủ 1.000 điểm trên app và tiến vào lâu đài Deader gặp lại hắn. Người vô tội thì bỏ mạng, người yêu thì bị bắt cóc. Thứ xảy ra trước mặt Chagasaki thật khó để chấp nhận. Những người sau khi đạt đủ 1.000 điểm sẽ được đưa tới lâu đài Deader và dùng bữa với ác ma. Thực chất đây chỉ là bữa tiệc tượng trưng để tẩy não những người bước vào căn phòng này. Họ bị xúi dục để hấp thụ những con ếch điên chưa tiến hóa hoàn toàn, rồi từ đó trở thành một bán đọa nhân. Tất cả điều này được Doku-chan và Bibi, bạn đồng hành của Mikazuchi ghi lại được và quay về báo cáo cho Chagasaki và đội trưởng. Mikazuchi ra lệnh cho Nakadai và Yumama hỗ trợ cho Chagasaki, còn đội trưởng sẽ tự độc lập tác chiến. Điểm đến tiếp theo của họ là rạp xiếc, nơi có thể ngay lập tức tích lũy được 1.000 điểm sau khi hoàn thành trò chơi. Trong khi đó, tại tầng cao nhất của một tòa tháp, Mikazuchi đã tự mình dọn sạch đám lính lác và đụng độ với vua khu vực ART, Hoichi. Để được 1.000 điểm, khán giả đến xem rạp xiếc sẽ phải chơi trò đu dây đi trên dây thừng. Đại khái là đi trên dây thông thường, nhưng có cái dây treo ở trên cổ nữa. Chỉ cần ngã một cái đùng cũng đủ goodbye cuộc đời. Không một ai dám đứng lên nhận thử thách. Riêng chỉ có Chagasaki là đứng phắt dậy, lao tới chỗ tên MC. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới việc trả thù để giải cứu Bell càng sớm càng tốt. Ngay khi trò chơi vừa bắt đầu, Chagasaki sử dụng tay phải bắn về phía sau để tạo thêm gia tốc cho bản thân, băng nhanh về phía trước. Chỉ sau khoảng 2 loạt súng, cậu đã nhanh chóng hoàn thành thử thách và ghi về 1.000 điểm thưởng. Không dừng lại ở đó, cậu còn ngắm bắn tên người thú ở dưới, nhưng đáng tiếc đã bị hắn né được và còn bị dính đòn hồi mã thưởng nữa. Vòng dây trên cổ Chagasaki nhanh chóng bị đứt ra, thả tự do cho cậu. Con thỏ mà Chagasaki phải đối mặt không những sở hữu tốc độ nhanh khủng khiếp, mà còn biết nâng cấp cơ bắp nhiều lần, giúp hắn không ngừng nâng cao khả năng giáp lá cà của mình. Trước tốc độ của tên thỏ, Chagasaki bắn ra 3 viên đạn găm vào 3 góc của khán đài. Các viên đạn khi tiếp xúc với khán đài sẽ trồi ra và đóng vai trò như một cái camera giúp nâng cao khả năng quan sát của Chagasaki. Tốc độ của con thỏ bắt đầu được Chagasaki bắt kịp và bắn trúng, nhưng nó còn có khả năng bẻ cong cơ thể để né chiêu. Phải nhờ tới sự trợ giúp bằng năng lực tăng hình của Nakadai, giữ con thỏ lại mà Chagasaki mới có thể ngắm bắn chuẩn hơn và giành chiến thắng. Phía bên trong lâu đài, Mikazuchi cũng đã thành công ngăn chặn được năng lực tạo ảo giác của Hoichi và cắt cổ hắn, đem về 1.000 điểm cho bản thân. Hai người còn lại trong nhóm là Nakadai và Yumama cũng đã hoàn thành được 1.000 điểm cho riêng bản thân. Cả bốn tiến vào lâu đài và gặp được một tên bán đoạn nhân khác đang ngồi chờ bọn họ. Hắn tiết lộ tên của mình là No Man và giải thích về sự tồn tại của con ếch khổng lồ đằng sau hắn. Nó tồn tại dựa vào khoái lạc của những người đến với Deaderland. Con ếch cho phép No Man thu thập trứng ếch dựa vào mức độ thỏa mãn của con người biểu thị ở số điểm trên vòng đeo tay. Trứng ếch này sẽ sinh ra những con ếch điên chưa tiến hóa và những ai đạt 1.000 điểm sẽ có cơ hội trở thành bán đọa nhân. Mục đích tồn tại của Deaderland cũng chỉ là để tạo ra thêm nhiều bán đọa nhân và mục tiêu của nhóm No Man là lan rộng mô hình này ra toàn thế giới. Thấy tên này nói năng dài dòng, Chagasaki không chút suy nghĩ bắn thẳng vào đầu hắn để giải quyết luôn một thể. Thế nhưng hắn đã tự tách cơ thể ra để né sát thương từ cậu. Tên quản trò bắt cóc Bell xuất hiện và để lộ tên thật là Pino. Hắn ta đưa ra trò chơi khiến Chagasaki phải đuổi theo nếu mong muốn cứu được Bell. Thế là Yagasaki tách ra, xử lý riêng Pino, còn Nomen để lại cho các thành viên khác trong SCAD tự giải quyết. Thế nhưng Mikazuchi trước giờ chỉ thích solo leveling thôi nên không cần yểm trợ. Thay vào đó, anh ra lệnh cho hai người cộng sự tới support cho Yagasaki. Yagasaki bắn bay Pino ra và nhanh chóng tới được chỗ của Bell đang bị giam giữ. Tuy nhiên khi tới nơi, cô phát hiện ra một chiếc đồng hồ đếm ngược. Khi đồng hồ về mo, thì quả cầu vi khuẩn siêu to khổng lồ của Pino sẽ phát nổ và tất cả mọi người trong bán kính 300m đều sẽ chết. Có một cái cần gạt đằng sau Bell. Nếu Yagasaki gạt chiếc cần gạt kia, thì Bell sẽ được cứu sống. Nhưng bù lại, quả bom sẽ ngay lập tức bị bắn bởi khẩu đại bác đang chĩa vào đoàn người bên dưới cuộc diễu hành. Đại khái là giờ chọn Bell để cứu hàng nghìn người, hay chọn hy sinh tất cả vì người mình yêu. Giờ ông chọn đấy. Ban đầu thì Yagasaki có ý định chọn Bell, nhưng khi nghe người yêu mình bảo nếu làm vậy thì em sẽ không yêu anh nữa, thì cậu lại có chút dò dự. Chưa biết Yagasaki sẽ xử lý như thế nào, nhưng mà quay trở lại lâu đài, ta được biết lý do khiến đội trưởng Mikazuchi phải trở thành một chiến binh đoạn nhân để chiến đấu. Đó là vì cậu muốn hồi sinh đứa con trai của mình. Nắm thóp được điều đó, Nomen đưa ra lời đề nghị giúp đội trưởng thực hiện được dục vọng đó. Phía bên này thì Yagasaki cũng nhận được một offer tương tự. Nếu không cần chết mà vẫn hồi sinh lại được bạn gái cũ Yuriko thì sao? Điều này khiến cả Yagasaki và Mikazuchi chững lại trong giây lát. Năng lực của Nomen là tái hiện. Hắn có thể đọc được những thông tin được đưa vào trong con ếch, sau đó vẽ lại nó và tạo ra một bản thể mới từ DNA tới những ký ức trước khi chết được sao chép y nguyên. Nói cách khác, hắn là kẻ có thể tạo ra sinh mạng. Hắn đã tạo ra một sinh mạng mới trước mặt Mikazuchi. Đó là bản sao của đứa con trai mà cậu luôn hằng mong được tái sinh lần nữa. Có lẽ chính bởi năng lực này của Nomen mà Pino mới có thể đưa ra một offer thứ 3 cho Yagasaki xem xét. Đó là nhập hội với đám bọn chúng. Tuy nhiên, đối với Yagasaki thì cả ba lựa chọn được Pino đưa ra cậu đều không thích. Cái gì không có thì mình tạo ra. Yagasaki tích trữ năng lượng vào cánh tay phải của mình, biến nó thành một cái đầu rồng khổng lồ rồi lao vào tấn công Pino. Mục tiêu của Yagasaki là mang quả cầu khổng lồ và Pino đi theo cùng mình để quyên sinh với những người khác. Cậu mang Pino cùng quả cầu virus lao vào đám lửa đang rực cháy để vô hiệu hóa vi khuẩn do chúng không thể sống dưới nhiệt độ quá cao. Trong lúc chuẩn bị cảm tử để tiêu diệt Pino, Mikazuchi bất ngờ lao tới, đâm xuyên qua người của Yagasaki. Quyết định của đội trưởng đã rõ, đó là gia nhập cùng đám người ở Deadland. Mikazuchi tấn công với đầy sát khí và suýt chút nữa đã có thể lấy mạng của Yagasaki nếu không có sự giải cứu kịp thời của Doku-chan. Yumama lái xe tới mang Yagasaki ra khỏi khu vực này, trong khi Nakadai sử dụng năng lực tàng hình của mình để cởi trói cho Bell. Họ tập hợp ở căn cứ SCAD để bàn về chiến lược tác chiến trước tình cảnh sắp tới. Ban điều hành của Deadland đã bị bắt giữ, trong khi Mikazuchi bị truy nã với tội danh giết người không thành. Sau khi xem bản tin được phát sóng, tất cả vô cùng sửng sốt khi biết tin Jagan đang bị gán cho cái mác tội phạm của những sự kiện diễn ra tại Deadland. Nomen đã đứng ra trước truyền thông để đổ hết tội lỗi lên đầu Yagasaki. Bên cạnh đó, hắn còn kêu gọi những người muốn trở thành bán đoạn nhân hãy tập trung tại Deadland. Trong lúc cảnh sát tới trụ sở của SCAD để tìm Yagasaki, cậu đã bỏ trốn qua đường cửa sổ và tới gặp Bell. Cả hai nói lời chia tay nhau. Sau cùng, Yagasaki đã chọn vứt đi tất cả để có thể trả thù Mikazuchi cùng đồng bọn. 5 tháng sau khi bị truy nã, Yagasaki đang bị truy đuổi bởi những kẻ bán đoạn nhân khác. Trong mắt những người dân lúc này, Jagan cũng là một tên sát thủ máu lạnh với tội giành giết người. Tuy nhiên, mặc cho những lời gièm pha từ mọi người xung quanh, Yagasaki vẫn âm thầm tiêu diệt bọn tội phạm, lợi dụng sức mạnh đoạn nhân để làm kẻ ác. Yagasaki giờ đang sống ẩn dật cùng người bạn đồng hành Doku-chan để chờ đợi thời cơ tiến vào Deadland lần nữa. Ý định của Yagasaki là bắn đạn vào bán đoạn nhân nhưng không cho phát nổ. Qua đó, cậu có thể điều khiển sinh mạng của họ như những con rối, tạo điều kiện cho việc xâm nhập Deadland từ xa. Yagasaki đã gặp một đội bán đoạn nhân khác đang có mong muốn tìm cậu. Họ tự gọi mình là Team Kaishu, là các chiến binh đoạn nhân giống như Yagasaki. Mục tiêu của họ là thu hồi tất cả lũ ếch điên để chấm dứt hiện tượng đoạn nhân hóa này. Khác với những tên bán đoạn nhân, họ là những chiến binh mang trong mình nguyện ước tiêu diệt toàn bộ lũ ếch điên. Ngày hôm đó, có khoảng 1.000 con ếch rơi từ trên trời xuống. Đó là những con ếch nguyên bản cần được thu hồi. Còn lại, những con ếch do Deadland tạo ra là những con nhân tạo và không đáng được bận tâm. Ngay đến đây, thì Yagasaki thấy mô típ chuyện này có vẻ quen quen. Nhưng vì chúng có thể có ích cho cậu trong việc chiến đấu, nên Yagasaki ra điều kiện là phải để cho cậu kiểm soát mạng sống, còn không thì đừng nghĩ tới việc hợp tác. Chưa kịp đưa ra quyết định, Một tên khác mang năng lực đoạ nhân bất ngờ lao tới chém bay cổ đội trưởng Eribu của Team Kaishu. Hắn tự xưng bản thân là kẻ đang cố gắng tìm kiếm Jagan. Team Kaishu lao vào trả thù cho đội trưởng, nhưng cũng lần lượt bị hắn xé thành nhiều khúc khác nhau. Riêng Jagasaki là người duy nhất có đủ khả năng để né được chiêu thức từ hắn. Jagasaki không thể phản đòn mà chỉ có thể né tránh. Về cơ bản thì tên này sử dụng một loại năng lực là siêu phản ứng, Super Reaction, nên hắn có thể né tránh mọi loạt đạn đến từ Jagasaki. Một loại năng lực tạo ra chỉ với một mục tiêu là tiêu diệt Jagan. Jagasaki nảy ra ý tưởng sử dụng đạn đuổi để đối phó với hắn. Những viên đạn liên tục đuổi theo Yukimaru rồi dồn hắn vào chân tường. Đúng lúc hắn vừa chạm đất, Jagasaki găm thêm một viên đạn vào chính giữa thái dương Yukimaru. Trong khoảnh khắc đó, dù có nhận thức được đường đạn, nhưng chuyển động cơ thể không thể làm trái lại để né được. Thế là Jagasaki tự tin mình đã có một con rối đủ mạnh để thực hiện việc xâm nhập vào Deadland. Thật trớ trêu với Yukimaru khi cậu tiết lộ bây giờ mình còn phải làm con pet cho kẻ đã sát hại toàn bộ gia đình mình. Điều này khiến Jagasaki bất ngờ vì không nghĩ mình từng giết hại ai ngoài đoạn nhân. Trong một lần đến Deadland, ông Yukimura đã bị một cái xà đâm xuyên qua người ngay trước mặt cậu. Dĩ nhiên, đó là tác phẩm của cuộc chiến giữa Jagasaki và Pino. Jagasaki tới xin lỗi và thông não cho Yukimaru và hứa sau khi mọi việc xong xuôi, cậu sẽ để cho Yukimaru làm gì mình cũng được. Nghe thấy vậy, Yukimaru thèm rõ rãi. Ok, chiến thôi. Yukimaru giờ đây đã chuyển về sống chung với Jagasaki. Dù vẫn giữ chấp niệm trả thù trong đầu, nhưng cậu giờ đây đã không còn nghĩ Jagasaki là một người quá xấu nữa. Bên trong lâu đài của Deadland, ta được chứng kiến sự xuất hiện của người có chức vị cao nhất nơi đây, Đại Ma Vương Nabingo. Trong cuộc trò chuyện với Noman, ta thấy được mối quan hệ giữa hai tên này cũng không phải tốt đẹp gì, thậm chí còn đang trên bờ vực đổ vỡ. Trong khi đó, Yukimaru dễ dàng xâm nhập vào bên trong Deadland. Đơn giản là vì cậu ta lấy được sức mạnh bán đoạn nhân từ đây, nên sẽ không bị hệ thống nghi ngờ. Yukimura giúp Jagasaki giải những viên đạn camera xung quanh Deadland. Chúng vừa đóng vai trò như những chiếc camera, vừa như những quả bom có thể phát nổ từ xa. Thông qua hệ thần kinh, những gì Yukimaru nhìn thấy cũng sẽ được chuyển tới mắt phải của Jagasaki luôn. Kể từ sau sự việc 5 tháng trước, nơi này đã cải tạo lại rất nhiều, biến Deadland thành một khu đô thị với nhiều người sinh sống. Yukimaru trong lúc đang cài cắm đạn camera đã chứng kiến việc những bán đoạn nhân sinh sống tại đây rất hạnh phúc, trái với số phận của cậu. Do đó, Yukimaru đã làm liều và tấn công một tên sĩ quan bảo vệ gần đó với mong muốn là quét sạch toàn bộ lũ bán đoạn nhân tại Deadland. Lý do cho việc này là vì Gato. Thấy đây có vẻ là cội nguồn sức mạnh của Yukimaru, Jagasaki kích động và cổ vũ cậu tiến vào phá hủy pháo đài của bọn ếch điên một mình. Yukimaru nhanh chóng hạ gục những tên lính lác để tiến vào lâu đài. Tại đây, cậu cần vượt qua chốt chặn cuối cùng là thủ vệ tối cao ác quỷ bóng đêm của Deadland trước khi tính tới việc tiêu hủy con ếch khổng lồ. Cách nói chuyện của tên thủ vệ tối cao này rất quen. Jagasaki nhận ra đó là Mikazuchi. Yukimaru muốn báo thù cho chủ nhân của mình nên đã lao vào tấn công một cách liều mạng. Tuy nhiên, Mikazuchi chứng minh mình không phải dạng vừa khi không những không xi nhê gì trước đòn tấn công của chú mèo con mà còn suýt đoạt được mạng của cậu ta. Trong gang tấc, Yukimaru được Đại Ma Vương Nabingo cứu. Ông ta giải thích chính mình đã ban năng lực cho Noman vì nghĩ cậu ta thú vị. Tuy nhiên, Noman trong mắt ông lúc này không khác nào một con cún chỉ biết làm theo lời chủ nhân. Lúc này, Nabingo lộ diện mình chính là Chiharu. Sau cùng, Chiharu vẫn là bót cuối nhỉ. Tức giận vì bị xen vào trận chiến của mình, Mikazuchi điên cuồng lao vào tẩn Chiharu một trận. Trong lúc cả hai tên này mải đánh lộn, Yukimaru lẻn ra phía sau tấn công con ếch khổng lồ theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch thành công, Chiharu sử dụng rễ cây nắm lấy Yukimaru rồi bỏ trốn. Chưa rõ lý do đằng sau hành động của mình, nhưng Chiharu vừa phản bội lại chính tổ chức mình tạo ra, vừa gia nhập với phe kẻ thù là nhóm của Jagasaki. Trong lúc này, Noman đang muốn tranh cử để vào được bộ máy chính quyền, từ đó dễ dàng cho việc thao túng nhà nước. Chiharu đề xuất kế hoạch tấn công Noman ở Tháp Thiên Đường vào ngay trước ngày bỏ phiếu. Chiharu cũng tiết lộ thêm bản thân mình đã quá chán ghét thứ dục vọng của Noman kể từ khi cậu ta có được sức mạnh của bán đoạ nhân nên mới hợp sức với đội của Jagasaki. Ở trên đồng cỏ bên trong quảng trường trung tâm Deadland, Mikazuchi đang chơi đùa ném bóng với cậu con trai của mình là Kimihito. Ai còn nhớ phần trước thì sẽ hiểu. Đây là sản phẩm do chính Noman tạo ra. Mikazuchi được Noman triệu tập cho một cuộc họp riêng. Bài toán đặt ra bây giờ không phải là việc Chiharu chạy thoát, mà là xử lý vấn đề của ếch nữ hoàng. Không có nó, thì họ sẽ không đủ nguồn lực để tạo ra lũ bán đoạn nhân tiếp theo. Phía Pino cũng xuất hiện và đang rất nóng lòng được trả thù Jagasaki. Có vẻ những vết bỏng năm xưa do Chagasaki tạo ra vẫn còn in đậm trên toàn bộ cơ thể của hắn ta. Vậy là cả hai phe đã sẵn sàng, chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu sắp nổ ra. Phía Nomen còn thành lập một đội quân bán đoạn nhân và được giao trọng trách chỉ huy không ai khác, chính là cựu đội trưởng Scott, aka Black Oni hiện tại, Mikazuchi. Bộ ba Chagasaki, Chiharu, Yukimaru đang lên kế hoạch lật đổ Deadland thì bị phục kích bởi đoàn quân bán đoạn nhân. Chagasaki bị đánh bay ra khỏi căn nhà. Trong khi đó, nếu bạn còn nhớ, Yadori, cậu ta là một bán đoạn nhân đã hấp thụ được cơ thể của Airi và đang muốn tìm gặp Jagan. Tuy nhiên, cậu đã bị một tên Jagan giả mạo lừa, khiến cậu phải sử dụng sức mạnh để hấp thụ cơ thể anh ta. Đối mặt với cậu lúc này là quân đoàn Black Oni đội 3, Team Dino. Sau khi hấp thụ cơ thể Jagan, Yadori lao ra thu hút đám bán đoạn nhân, tạo cơ hội cho Chagasaki tung đòn kết liễu từ xa. Dù không cần tới sự trợ giúp của Yadori, nhưng Chagasaki vẫn coi khả năng hấp thụ cơ thể và hoán đổi các cơ thể với nhau của Yadori hữu dụng cho kế hoạch của mình nên đã mang cô về căn cứ. Cuối cùng thì ngày tập kích cũng đã đến. Chagasaki và Chiharu sau khi trao những lời có cánh với nhau đã cùng tiến vào tòa tháp, nơi được cho là có sự hiện diện của Nomen trong buổi tối hôm nay. Trong lúc Yadori trong cơ thể Airi dụ dỗ chủ thầu công ty Bupa Uganimoto để moi bằng chứng xấu xa về Deadland từ hắn, thì Chiharu cũng đã hóa thân vào làm bồi bàn cho bữa tiệc. Chiharu gây rối như thế, hắn muốn đoạt mạng Nomen để thu hút sự chú ý của hắn và Mikazuchi. Điều này tạo cơ hội cho Chagasaki từ phía ngoài bắn tỉa vào trong. Mục tiêu của cậu không ai khác, chính là Nomen. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để hạ gục được hắn. Khả năng của Nomen là tái sinh con người sử dụng DNA chiết xuất từ những chú ếch điên. Khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng những DNA này để làm vật tế thần. Đại khái là muốn hạ được tên này thì phải giết hắn nhiều lần để làm suy yếu khả năng thay thế DNA dự trữ của hắn. Hắn hấp thụ DNA của 1.000 người nên công việc của Chagasaki bây giờ là farm mạng Nomen 1.000 lần trong lúc Chiharu làm bạn với Black Oni, aka Mikazuchi. Không để cho Chagasaki thỏa thích làm điều mình muốn, cấp dưới và cũng là người tình của Nomen là Mona đã sử dụng năng lực đảo trọng lực để che chắn những luồng đạn từ Jagan. Trước khi tập kích, Chiharu đã ra lệnh cho Yukimaru tới Deadland để bắt giữ con trai Mikazuchi làm con tin. Do đó, Chiharu đang nắm được đằng đuôi trong màn đối đầu này với Black Oni. Thế nhưng phe Nomen đâu chỉ có mình hắn. Pino lúc này cũng đã xuất hiện để ngăn cản Chagasaki tới gần thủ lĩnh của mình. Lúc này, Yadori cũng đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình và thành công trôm được dữ liệu từ tên Uganimoto. Pino bất cẩn ôm lấy Chagasaki vì nghĩ vi khuẩn của hắn sẽ sớm hủy hoại cơ thể của cậu. Tuy nhiên, Chagasaki dường như đã có kế hoạch chuẩn bị trước. Cậu sử dụng đạn của mình bao bọc lấy cơ thể của cả hai rồi bay lên bầu trời. Khi tới độ cao nhất định, Chagasaki phóng tiếp Pino lên trên vượt ra khỏi bầu khí quyển. Lúc này, vi khuẩn trong cơ thể Pino sẽ chết vì lạnh. Thế là thắng lợi thuộc về Chagasaki. Sau khi hạ gục Pino thì Chagasaki rơi tự do từ trên cao xuống. Tất nhiên là cậu đã tính trước được việc Chiharu sẽ cứu mình nên mới liều mạng đến vậy. Chiharu thông báo cho Chagasaki rằng kế hoạch của họ đã thành công. Không chỉ việc Pino bị hạ mà tin tức về việc tham nhũng của Nomen đã trở nên nhàn nhản khắp các trang mạng xã hội. Giờ thì đợi ngày tàn của hắn thôi. Sau cuộc tập kích, Chagasaki bị thương nặng và phải nhờ tới sự giúp đỡ của người quen cũ Yumama để chữa trị cho mình. Họ còn mang thêm cả con trai Mikazuchi về căn cứ của mình nữa. Kimihito xin lỗi về chuyện nếu Mikazuchi không hồi sinh cậu thì sẽ tốt hơn. Lý do mà cậu đã phải chết trước đây là vì đã bị ếch điên nhập vào người rồi bị đoạn nhân hóa hoàn toàn. Chiều chiều thay, chiến binh đoạn nhân xử lý cậu lại chính là người cha Mikazuchi. Từ đó về sau, Mikazuchi quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lũ ếch để hồi sinh Kimihito. Trong khi đó tại Deadland, Mikazuchi không còn muốn tiếp tục cộng tác với Nomen nữa, mà đã tự mình tới giải cứu Kimihito. Nomen không còn ai bên cạnh, nên đã tự mình hấp thụ lại toàn bộ đám người do chính ông tạo ra để gia cố sức mạnh. Mặc dù không có ý muốn làm hại Kimihito, nhưng Chagasaki vẫn kiên quyết trong việc đánh bại Mikazuchi bởi những mất mát cậu ta gây ra cho anh Men kể từ khi phản bội cậu ấy. Chiharu giao nhiệm vụ mới cho Yadori, đó là bắt sống Bell về cho cậu ta. Ban đầu, Yadori định nói dối để dụ Bell về. Tuy nhiên Bell đã sớm nhận ra điều này, khiến Yadori không còn cách nào khác, buộc phải sử dụng tới xúc tu để áp chế cô. Trong lúc đó, Chagasaki nhắn tin gạ kèo Mikazuchi vì biết hắn đang tìm mình. Địa điểm gặp mặt lần này không phải ở hang Baron, mà là khuôn viên Bupa. Tới nơi, Mikazuchi thấy Kimihito bị trói ngay giữa hồ nên đã có phần kích động. Đây chỉ là cái cớ mà Jagasaki tạo ra nhằm có cơ hội chiến đấu với Mikazuchi. Hai người đã từng có nhiều lần luyện tập với nhau trước đây, nhưng lần này sẽ là màn so kè sinh tử giữa hai người. Cả hai có phần ngang tài ngang sức với nhau, nhưng đó là khi Jagasaki chưa bùng hết toàn bộ năng lực của mình. Phần thắng nghiêng về Jagasaki sau khi vật lộn qua lại cùng Mikazuchi. Trong khoảnh khắc định kết liễu cuộc đời của người cậu luôn từng muốn giết suốt thời gian qua, lời trách móc ba mình của Kimihito đã khiến Jagasaki nghĩ lại. Cậu sẽ để cho Mikazuchi sống sót để anh có cơ hội được làm tốt hơn bổn phận của người làm cha. Trong khi đó, Nomen vẫn đang miệt mài trong việc hấp thụ sinh mạng của những người vô tội nhằm thực hiện mưu đồ hợp nhất toàn bộ thế giới này thành một. Khi Yadori chuẩn bị sử dụng xúc tu của mình để tấn công Bell thì Nomen tới. Lần này, hắn chọn đồn cảnh sát làm địa điểm để hấp thụ cơ thể người vô tội. Yadori định sử dụng xúc tu để cứu Bell trong thoáng chốc. Yukimaru lúc này cũng có mặt để giải vây cho Yadori và Bell. Sau khi đánh bại được Mikazuchi thì Jagasaki cảm thấy trống rỗng vì không còn mục tiêu sống tiếp. Ngay từ đầu, việc chiến đấu để hồi sinh Yuriko cũng chỉ là cái cớ do cậu tạo ra. Do đó, cậu đã hỏa thiêu nốt cái đầu của bạn gái cũ để nói lời chia tay với cái ước muốn ngụy tạo đó. Theo như tôi hiểu thì là như vậy. Bạn nào hiểu sâu ý nghĩa đoạn này thì comment nhé. Lý do mà Chiharu muốn đưa Bell về là để kích thích dục vọng cho Jagasaki, người đã chẳng còn thiết tha muốn sống sau khi đánh bại Black Oni. Mà nếu không có Jagasaki thì không ai đánh bại được Nomen hết, nên Bell chính là chất xúc tác vô cùng quan trọng. Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất thuyết phục đấy chứ. Nhưng mà Bell thì bảo, chẳng cần đến cô ấy thì Jagasaki cũng sẽ chiến đấu, vì cậu ta là người tốt. Và quả thật đúng thế thật, Jagasaki lao vào cuộc chiến để tìm bản thể thật của Nomen. Chiharu thì cũng đang có một kế hoạch gì đó để chống lại Nomen và cũng đang bắt đầu hành động. Những hình nhân của Nomen thì vẫn cứ tiếp tục làm loạn trên phố để hợp nhất với người dân và tạo ra hình nhân Nomen mới. Chiharu đã tìm thấy nơi bản thể Nomen thật đang ẩn náu và bắt đầu tấn công, nhưng dường như hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cậu. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, vừa đấu võ thuật cũng vừa dùng cả võ mồm nữa. Cứ vừa đánh vừa luyên thuyên về tư tưởng của bản thân. Chiharu trong trận chiến với con quái vật do chính mình tạo ra cũng đã phải để lại cánh tay phải của mình. Jagasaki vẫn đang loay hoay trong việc xử lý đám hình nhân của Nomen. Thấy Jagasaki đang gặp khó khăn, Kimito đã động viên Mikazuchi tới yểm trợ cho cậu, coi như là hàn gắn lại tình cảm. Mikazuchi hy sinh thân mình để mở đường cho Jagasaki giữa vòng vây địch. Trước sự hy sinh của Mikazuchi, Jagasaki bị kích động cảm xúc và thức tỉnh trạng thái mới, bắn bỏ tất cả sinh vật xung quanh. Cuối cùng thì Jagasaki cũng đã tới chỗ của Chiharu và Nomen. Lý trí của cậu lúc này gần như sắp bị đắm chìm trong dục vọng. Điều này khiến Bell lo lắng. Thứ sức mạnh mới của Jagasaki được sinh ra từ uất hận và căm ghét. Chất xúc tác là phải có sự hy sinh của một ai đó. Ở thời điểm hiện tại, không ai còn đủ sức để ngăn cản Jagasaki được nữa. Jagasaki ép Nomen trở về thân dạng khổng lồ để cầm cự. Thế nhưng phiên bản khổng lồ này của Nomen cũng chỉ như cổ động viên MU, to nhưng yếu. Chiharu nhận định, với tình trạng sa đọa như vậy, Jagasaki sẽ tiếp tục chiến đấu trong vô thức và hủy diệt cả thế giới. Jagasaki tiếp tục dọn dẹp tàn dư của Nomen trong khi cơ thể đang dần bị đọa nhân hóa hoàn toàn. Nomen sau đó đã tìm ra cách hấp thụ đòn tấn công của Jagasaki và tiến vào trạng thái thức tỉnh cuối cùng. Sức mạnh của tên này là sử dụng trạng thái xì chét gì đó. Nghe cũng đau đầu phết, nên tôi xin phép được skip qua phần giải thích để tránh xì chét cho mọi người nhé. Đại khái là sau khi tiến vào trạng thái này, Nomen đã đảo ngược được ván cờ và đánh bại được Jagasaki trong trạng thái sung mãn nhất. Trong lúc Jagasaki còn đang mê man sau khi bị đánh bại, Bell đã tìm tới chỗ của cậu và bắt đầu nói về những dự định hẹn hò mà họ chưa có cơ hội được thực hiện cùng nhau. Nghe xong những lời nói đó của Bell, Jagasaki như được cắn thuốc và chuẩn bị thức tỉnh sức mạnh thêm lần nữa. Hình thái mới của Jagasaki trông hơi lạ, khác rất nhiều so với các lần được nâng cấp sức mạnh trước đây. Cậu lao vào solo với Nomen lần cuối. Nhưng viên đạn của Jagasaki lần này có tác dụng triệt tiêu năng lực đọa nhân và biến Nomen trở thành người bình thường. Với khả năng đó, Jagasaki có thể biến Nomen trở lại nhân dạng mà hắn vô cùng căm ghét trước đây. Hàng ngàn người đang theo dõi trận đấu này được phát trực tiếp thông qua TV. Họ đang trông chờ vào một chiến thắng cho Jagan, một chiến thắng cho phe nhân loại. Jagasaki đã đáp lại sự kỳ vọng đó bằng cách tiễn Nomen lên đường. Sau khi trở thành người hùng của nhân loại, Jagasaki lại đưa ra một quyết định bất ngờ là tự sát. Chiharu tóm lấy Jagasaki và an ủi Bell rằng thứ chết đi chỉ là phần đọa nhân bên trong cậu ta mà thôi. Nói xong một cái, thì tên này cũng ngỏm luôn do vết thương nhận phải từ No Man trước đó. Sau khi đánh bại No Man, số lượng bán đoạn nhân cũng đã không còn bùng nổ như trước bởi loại ếch nhân tạo đã tịt nòi. Đám ếch rơi từ trên trời hôm nào cũng đã thu hồi được khoảng 90%. Jagasaki thì sống trong hạnh phúc khi đi nghỉ dưỡng với Bell sau bao ngày chờ đợi. Tuy nhiên, Jagasaki cũng không quên việc mình là một chiến binh đoạ nhân và vẫn sẽ tiếp tục tiêu diệt đám đoạ nhân còn sót lại. Vậy là câu chuyện về hành trình thu phục đoạ nhân của Jagasaki đã khép lại tại đây. Bối cảnh loạn lạc khi đoạ nhân giết chóc khắp nơi, phanh thây từ phía, máu chảy bắn tia được họa sĩ đã đầu tư rất tỉ mỉ, khiến người xem ấn tượng mạnh mà sinh lòng kích thích. Quái vật cũng được trau chuốt đáng sợ nhất, có thể để khơi dậy tâm lý sợ những sinh vật gần giống con người của người xem. Cũng chẳng phải tự nhiên, Jagan được gắn mác 18+. Không chỉ toàn những cảnh máu me man dợ, mà sự xuất hiện của cảnh Siak xuất hiện với tần suất liên tục theo cấp số cộng. Các bạn hãy tự đọc để trải nghiệm cảm xúc chân thật nhất mà bộ truyện này mang lại nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!